Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Như vậy là bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài đã kết thúc vô cùng viên mãn. Gia đình Mạc Dư Thâm và Hề Gia đã có tận 3 nhóc con xinh đẹp và các cặp đôi phụ cũng có những đứa nhóc vô cùng đáng yêu. Về phần viên ngoại của truyện sẽ chủ yếu nói về các cặp đôi phụ và con đường để đến với nhau thật gian nan vất vả nhưng cũng vô cùng ngọt ngào. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tác giả viết về các cặp đôi phụ của truyện nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật là vui vẻ. Vai diễn kia thất bại rồi. Người đại diện liếc nhìn Diệp Thu nói, chị ta lắc đầu tiếp tục ăn cơm. Hôm nay chị ta gọi món ăn trùng khánh, vị lại tựa như nhai sáp. Diệp Thu không nói gì, để đồ ăn của cô chỉ là vài miếng thịt luộc, mấy cọng rau xanh, nửa quả chanh, bên cạnh còn có một chén canh thanh đạm. So với người đại diện, cô càng không muốn ăn. 2 phút trước người đại diện nhận được cuộc gọi, tâm trạng vui vẻ cũng một đi không trở lại. Trước đó đang tranh thủ một vai nữ số 2 cho Diệp Thu, vốn tưởng rằng Văn đã đóng thuyền, kết quả nửa đường lại xuất hiện đường rẽ, vai diễn bị quản lý của một công ty khác cướp đi. Nam chính trong bộ phim đó do Hoắc Đằng đóng, nữ chính cũng là một diễn viên lưu lượng đang nổi tiếng. Vốn dĩ đang trông chờ vào năm nay Diệp Thu có thể có một bộ phim được phát sóng. Cuối cùng vẫn là ném đá trên sông. Loại chuyện này chị ta thấy nhiều rồi nên cũng chẳng trách chẳng oán, có điều vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng. Từ khi Diệp Thu diễn xong bộ phim cổ trang mà Sở Sam sản xuất kia, Diệp Thu không nhận thêm được bộ phim lớn nào nữa. Khổ nỗi bộ cổ trang lại gặp đúng lúc ra sách, tạm thời không thể phát sóng. Hơn nữa chuyện yêu hận tình thù khó phân biệt rạch ròi giữa Sở Sam và Quý Thanh Thời khiến cho vận mệnh phát sóng của bộ phim này càng thêm bấp bênh. Một bộ phim khác mà Diệp Thu tham gia diễn là Quãng Đời Còn Lại thì càng không biết đến bao giờ mới được chiếu. Cặp bồ giữa cô và Hoắc Đằng cũng từ từ nhạt dần, chắc chắn là có người đè những đề tài này xuống. Không cần nói cũng biết, chính là đoàn đội quản lý của Hoắc Đằng. Hiện giờ sự nghiệp diễn xuất của Diệp Thu đã đến thời kỳ cổ trai. Người đại diện nhìn về phía Diệp Thu. Vai diễn của em bị giật mất, 90% là do người đại diện của Hoắc Đằng nhúng tay vào. Cô ta không muốn để cho Hoắc Đằng và em có cơ hội thường xuyên liên lạc. Cũng không hy vọng tên của em và Hoắc Đằng lại xuất hiện bên cạnh nhau. Diệp Thu ừ một tiếng, nhân tình ấm lạnh, cô đã nhìn thấu từ lâu. Người đại diện còn đang tiếp tục nói, cô gắp một cọng rau xanh bỏ vào miệng, ngay cả vị muối cũng không đủ. Phía trước cô ta mặc cho em và Hoắc Đằng lấy hình thức cặp đôi xuất hiện trên các tin tức là bởi vì hình tượng nhân vật của Hoắc Đằng trong Quãng Đời Còn Lại phức tạp quá. Chi tiết duy nhất khiến người xem cảm thấy anh ta ấm áp ở trong phim là phần tình cảm mà anh ta dành cho cô gái nhỏ mà em đóng. Còn có sự cứu rỗi của em đối với anh ta nữa chứ. Hình tượng nhân vật của Hoắc Đằng cần dựa vào nhân vật này của em để kéo fan. Đương nhiên Diệp Thu hiểu rõ. Còn về chuyện Hoắc Đằng có hảo cảm với em, rốt cuộc là bởi vì anh ta chưa thoát ra khỏi nhân vật kia. Không ai biết được người anh ta thích chính là cô gái nhỏ mà em diễn trong phim hay là chính em. Phía sau còn có nửa câu đã đến bên miệng nhưng rồi chị ta lại nuốt xuống. Cho dù Hoắc Đằng có hảo cảm đối với chính cô, nhưng tình cảm để có thể duy trì trong bao lâu? Mà người đại diện của Hoắc Đằng chưa chắc coi trọng cô, nói không chừng còn tưởng rằng cô đang dùng Hoắc Đằng để thu hút sự chú ý. Em không có tâm tranh giành như vậy, xem thanh cao còn quan trọng hơn tiền, chắc chắn là không nổi tiếng, không đi xa được. Người đại diện hận cái sự không tranh đua này. Cũng không phải bắt em đột phá điểm mấu chốt của bản thân, nhưng cái gì cần thì phải tranh thủ, mặt mũi chẳng là gì cả. Em đừng có nói với chị là không muốn nổi tiếng, chỉ muốn diễn tốt một vai diễn trong từng bộ phim, có thể nuôi sống bản thân là được. Dừng một chút, người đại diện hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, các đũa xuống. Chị nói cho em biết, đây là em mơ tưởng viển vông. Em mà không nổi, thì khi tuổi càng ngày càng lớn, lại chưa có tác phẩm nào đánh giá. Sau này còn ai cần em nữa? Từ trước đến nay cái giới này không thiếu những diễn viên như em. Cua một cái là cả đống đấy. Chờ đến khi kịch bản em còn không giành được, thì lấy đâu ra vai diễn cho em diễn đây? Lời nói đầy thực tế này chọc thẳng vào nơi mẫn cảm nhất trong lòng Diệp Thu. Người đại diện càng nói càng tức. Nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Trước kia chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi, những gì liên quan đến Quý Thanh Thời thì một chữ cũng không được đáp lại. Không được đáp lại, em lại nghe như gió thoảng bên tai, còn trực tiếp chia sẻ lại Weibo của Sở Sam. Diệp Thu buông đũa, cầm nửa quả chanh lên gặp, trong miệng lẫn trong lòng đều chua xót. Chị Tĩnh, chuyện này trôi qua mấy tháng rồi, chị đừng nhắc đến nữa được không? Người đại diện hít một hơi. Em tưởng chị muốn nhắc đến sao? Điều khiến chị ta tức chính là chị ta vất vả lắm mới móc nối được với mạng lưới tài nguyên. Bây giờ thì có cái dám Sở Sam mới cho cô tài nguyên ấy. Không chỉ không có tài nguyên, nó không chừng hiện tại Sở Sam còn oán hận Diệp Thu. cho dù không có mạng lưới quan hệ của Quý Thanh thời, thì ở trong giới Sở Sam vẫn có vòng giao thiệp của chính mình. Đối với Diệp Thu mà nói, thì con đường trong cái ngành này càng ngày càng khó đi. Không có vốn sẵn, không có cơ hội, không có may mắn. Hơn nữa, lại quá đặt nặng sự thanh cao. Muốn nuôi sống bản thân cũng là cả một vấn đề. Người đại diện nhìn Diệp Thu. Em có biết là chỉ vì muốn trong lòng thoải mái mà em đã khiến con đường sự nghiệp trở nên tuyệt vọng không hả? Diệp Thu rót cho người đại diện một ly nước ấm. Là em tùy hứng, liên lụy đến chị rồi. Người đại diện nói nhiều miệng khô lưỡi khô, uống một hơi hết nửa ly nước. Diệp Thu, nghe chị tính nói một câu đi. Người chẳng có gì như em thì không có tư cách để tùy hứng. Chị cũng thế, đừng sống quá tỉnh táo. Diệp Thu ăn hết nửa trái chanh kia, lấy khăn giấy ướt thong thả lau tay. Người đại diện còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ lơ đãng của Diệp Thu, chị ta chẳng còn hứng dạy dỗ. Có lẽ chị ta quá nhân từ, quá mềm lòng với Diệp Thu. Diệp Thu bỗng lên tiếng. Chị tính, kế tiếp chỉ cần có kịch bản thì em đều sẽ cân nhắc. Nhân vật gì cũng được, tuyển 28 em cũng diễn. Người đại diện kinh ngạc nhìn cô kiềm chế. Diệp Thu, chị nói em là vì tốt cho em như vậy là có ý gì? Cáu kỉnh với chị, bất chấp tất cả ư? Em là hạng người như vậy sao chứ? Diệp Thu hỏi lại. Người đại diện không nói tiếp. Chỉ là, tuy hai bộ phim trước chưa được chiếu, nhưng vẫn làm Diệp Thu nổi lên trong một khoảng thời gian ngắn. Hầu hết mọi người đều biết đến cô, cũng có thể nhớ được tên cô. Hiện giờ muốn từ nữ số 2 về lại vai quần chúng, cô có thể vượt qua được chính khúc mắc trong lòng mình sao? Em có thể buông được thể diện không? Thế này chẳng khác là gì từ trên ngọn núi ngã xuống đáy cốc. Đến lúc đó trong đoàn phim sẽ bàn tán ra vào, cô có thể chịu được sao? Sự chênh lệch này không phải ai cũng có thể thản nhiên đối mặt với tiếp thu được. Chỉ có ở trước mặt anh ấy, em mới không buông được thể diện. Diệp Thu nói, muốn duy trì một chút kiêu ngạo này. Người đại diện biết anh ấy trong lời cô chính là Quý Thanh thời. Diệp Thu khuấy động bầu không khí. Yên tâm đi, em sẽ nuôi được chị. Người đại diện cũng bị chọc cười. Chị ta thở dài trong lòng, chỉ hận bản thân không phải người đại diện xuất sắc, không có nhiều chiêu số để kéo tài nguyên. Thời gian không còn sớm, người đại diện rời khỏi. Chung cư an tĩnh lại, thậm chí có chút nặng nề. Diệp Thu tựa vào cửa sổ, cảm đêm ở khu vành đai số 5 thật bình thường. Cuộc sống lại trở về như trước kia, không phải ngày ngày đều có công việc. Di động vang lên là Hoắc Đằng gọi đến. Cũng đã khá lâu rồi, cô và Hoắc Đằng không liên lạc với nhau. Anh ở lại tuần lễ thời trang một thời gian chênh lệch. Vốn dĩ anh nói chờ đến khi phim mới khởi động máy sẽ mời cô ăn cơm. Bây giờ cô lại không lấy được vai diễn. Cuộc gọi này của anh hẳn là có liên quan đến vai diễn kia. Đang bận gì thế? Giọng của Hoắc Đằng truyền đến. Không bận, có chuyện gì không? Hoắc Đằng dừng vài giây. Anh nghe nói vai diễn mà em muốn lấy kia giao cho người khác rồi. Sợ tâm trạng em không vui. Ừ, không sao, cảm ơn anh. Hoắc Đằng còn muốn nói vài câu nữa, nhưng có tiếng gõ cửa vang lên. Bên anh có người đến, chờ khi nào rảnh, anh tìm em ăn cơm. Anh lại an ủi Diệp Thu. Một vai diễn mà thôi, trước kia anh cũng thường xuyên mất vai diễn. Cúp điện thoại, Hoắc Đằng đi mở cửa, là người đại diện. Vai diễn của Diệp Thu, sợ đột nhiên lại bị thay đổi. Trong lòng anh cũng đoán được đại khái. Người đại diện không giấu giếm. Quý trọng mạng sống, tránh xa người có nhiều tin xấu như Diệp Thu. Vậy cô cũng phải báo trước với tôi một tiếng chứ. Sợ anh mềm lòng nên mới không nói với anh. Anh cũng phải vượt qua chặng đường gian nan để có ngày hôm nay. Có lẽ anh đã quên nhưng tôi không quên. Không cần thiết vì một người phụ nữ mà hủy đi tương lai. Huống chi Diệp Thu không xứng đáng. Cậu ta với Quý Thanh thời, nói không dễ nghe một chút là mối quan hệ gì thì mọi người đều hiểu. Tuy trong giới chuyển đến ồn ào huyên náo đủ các loại phiên bản, nhưng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Mối quan hệ như Diệp Thu và Quý Thanh thời, cô ta thấy nhiều rồi. Theo lý thuyết thì đối với loại phụ nữ như vậy, Hoắc Đằng phải tránh như tránh tà. Nhưng anh lại cứ như bị ma nhập, cả ngày nhớ nhung Diệp Thu. Diệp Thu và Quý Thanh thời, vũng nước đục này, chúng ta không nên dính vào. Đến lúc đó muốn rũ cũng không rũ sạch được. Người đại diện đặt kịch bản lên bàn trà, dặn anh buổi tối nhớ dành thời gian xem kịch bản. Nhận ra được anh đang phiền lòng, cô ta không quấy rầy nữa, lấy cớ rời khỏi. Hoắc Đằng nhìn chằm chằm di động một lúc lâu, sau đó nhắn tin cho Diệp Thu. Thật xin lỗi, chỉ có 3 chữ như vậy, không có giải thích vì sao. Diệp Thu nhắn lại. Gửi nhầm rồi, cười cười mà không nói. Trong lòng hai người đều biết rõ lời xin lỗi này là vì chuyện gì, nhưng không ai nói toạc ra. Diệp Thu ngồi một lúc lâu trên sofa, nhìn màn hình TV chưa bật. Hoàn hồn, cô đặt di động xuống, bắt đầu dọn dẹp phòng. Lâu rồi cô không dọn dẹp căn kéo bàn trà, lúc này mở ra lại không khỏi ngẩn người. Trong đó có một tấm thẻ vào cổng, là tấm thẻ Quý Thanh Thời trả cho cô. Lần cuối cùng nghe được giọng của Quý Thanh Thời là đêm giao thừa, anh lấy di động của Hề ra gọi cho cô. Thoát cái đã mấy tháng trôi qua. Diệp Thu trả tấm thẻ lại chỗ cũ, đóng ngăn kẹo lại, tiếp tục thu dọn những chỗ khác. Cô cho rằng không bao lâu nữa sẽ bắt đầu làm việc, kết quả là vẫn luôn nhàn rỗi. Người đại diện cùng quản lý công ty cũng suy nghĩ biện pháp, nhưng tình cảnh của Diệp Thu là người cố ý tạo thành, bối cảnh của đối phương lại không bình thường. Người đại diện nhờ người hỏi thăm, hóa ra không phải chỉ có đoàn đội bên phía Hoắc Đằng là còn có Sở Sam, Quý Thanh Thời cũng góp phần. Thế này căn bản là chẳng khác nào đang phong sát Diệp Thu. Hiện tại cô không nhận được kịch bản, ngay cả một ít hoạt động long trọng cũng không được ban tổ chức mời. Bên phía truyền thông không còn ai chú ý đến cô nữa. Có một khoảnh khắc nào đó, người đại diện thật sự muốn cắn răng quay lại tìm Quý Thanh Thời. Nhưng chị ta biết, một khi để Diệp Thu biết được, với tính tình của Diệp Thu thì mối quan hệ giữa chị ta và Diệp Thu sẽ hoàn toàn không còn đường cứu vãn. Thường ngày chị ta có đối xử khắc nghiệt với Diệp Thu, thậm chí là nói chuyện khó nghe, nhưng từ trước đến nay chưa từng can thiệp vào việc Diệp Thu xử lý chuyện tình cảm. Rốt cuộc là sau 3 tháng nhàn hạ, người đại diện trăm đắng ngàn cay thông qua các mối quan hệ của một người họ hàng xa tìm được cho Diệp Thu một vai phụ tuyến thứ mười mấy. Diệp Thu đóng dì út nhỏ của nữ chính trong phim, xuất diễn coi như cũng được. Diễn viên trong bộ phim này đều mười mấy tuổi, một đám nhóc trẻ trung, trong đó chỉ có một diễn viên là Diệp Thu quen mặt, còn lại chẳng ai biết ai. Ở cùng bọn họ lâu ngày, Diệp Thu cảm thấy bản thân cũng trẻ hơn nhiều. Cũng lúc đóng phim, thứ bọn họ tán gẫu nhiều nhất chính là ăn uống chơi bời. Sự thuần túy đơn giản ấy, rất nhiều năm rồi cô chưa được cảm nhận. Hôm nay xuất diễn của Diệp Thu không nhiều, kết thúc sớm, về khách sạn. Cảm thấy thế nào? Người đại diện hỏi. Chính chị ta cũng phải dành không ít thời gian để điều chỉnh tâm trạng, đừng nói đến chính chủ là Diệp Thu. Cũng không tệ lắm. Đang nói chuyện, di động của người đại diện vang lên là người anh họ xa. Diệp Thu có thể tham gia đóng bộ phim hiện tại chính là lúc trước chị ta nhờ mối quan hệ của người anh họ này. Chị ta và anh họ chỉ mới gặp hạt hai lần, trước đó còn không quen biết. Anh họ là họ hàng bên phía nhà bà nội. Sau này nhà bọn họ định cư ở nước ngoài, hầu như không có qua lại. Đầu năm nay anh họ về nước đầu tư, hai nhà mới liên lạc. Anh họ là người trượng nghĩa, nghe chị ta nói về tình huống của Diệp Thu thì sẵn sàng giúp đỡ. Người đại diện nghe điện thoại, anh họ vào thẳng vấn đề. Buổi tối có rảnh không? Mới kết thúc công việc, đang trên đường về khách sạn. Vậy vừa khéo, bên này anh có một bữa tiệc, cũng không tính là chính thức, chỉ là bạn bè tụ tập thôi. Có một người bạn có mạng lưới quan hệ khá rộng trong giới giải trí. Hay là em đưa nghệ sĩ của em qua đây đi, anh giới thiệu cho các em. Người đại diện hơi khựng lại, anh họ lập tức ngầm hiểu. Yên tâm, không có mấy chuyện vớ vẩn kia đâu. Nếu không phải em nói nghệ sĩ kia của em vì thanh cao mà không nhận được phim thì anh cũng không gọi cho các em đến bữa tiệc này. Vòng bạn bè này, nếu là người có ý đồ thì anh sẽ không dẫn vào đâu. Người đại diện cảm ơn một hồi, anh họ cúp điện thoại, sau đó gửi địa chỉ câu lạc bộ thương vụ qua. Người đại diện bảo tài xế đến giao lộ kế tiếp quay đầu xe. Chị ta nói với Diệp Thu. Một người bạn của anh họ chị có mạng lưới quan hệ trong giới giải trí. Chúng ta qua đó ăn bữa cơm, coi như quen biết thêm bạn bè, cơ hội hiếm có. Diệp Thu cũng gật đầu không cự tuyệt. 3 tháng vừa rồi không nhận được công việc, người đại diện cũng không hề yêu cầu cô đi dã giao. Anh họ lại nhắn tin đến. Tới dưới lầu thì gọi cho anh cho người xuống đón các em. Bên này là chế độ hội viên, các em không vào được. Anh họ cất di động đi. Có người tò mò. Người này có quan hệ thế nào với cậu thế? Hiếm khi thì anh dành thời gian để tâm như vậy. Một cô em họ hàng xa, nó dẫn dắt một nghệ sĩ đang ở tình cảnh không nhận được vai diễn nào. Tôi vừa nhớ ra, không phải ở đây có sẵn quan hệ đó sao? Không cần bỏ phí cậu ta. Anh hất cằm về phía bên cạnh. Quý Thanh Thời đang nhìn di động không chú ý tới. Một người bạn khác nhớ ra. Lần trước cậu nhờ mối quan hệ để nhét một nữ diễn viên vào đoàn phim mạng ít vốn kia, chính là nghệ sĩ này à? Anh họ gật đầu. Đây là tiệc riêng, không ai dẫn theo người ngoài. Lần này anh họ dẫn một diễn viên không quen thuộc đến. Xem ra cô diễn viên này có gì đó không bình thường. Có người thuận miệng hỏi một câu. Diễn viên kia tên gì? Lúc ấy anh họ không để tâm, dặn thư ký đi làm. Anh nhíu mày ngẫm nghĩ không nhớ được. Quên rồi. Anh nhìn về phía Quý Thanh Thời. Không phải em rể cậu là bên đầu tư à? Sẽ quen thuộc với bên công ty điện ảnh và đạo diễn. Chuyện này kiểu gì cậu cũng phải giúp tôi. Bây giờ Quý Thanh Thời mới ngước mắt. Đây là cậu đang lo chuyện bao đồng đấy. Anh họ đổ ra một điếu thuốc. Cô em họ này của tôi lần đầu mở miệng nhờ tôi giúp, không giúp không được. Trước đó anh bận rộn đi công tác ký hợp đồng, việc nhiều nên không có thời gian hỏi đến. cũng quên mất Quý Thanh Thời có mạng lưới quan hệ nên chỉ tìm cho diễn viên kia một đoàn phim bình thường. Anh vẫn cảm thấy áy náy nên hôm nay đền bù. Châm thuốc, anh họ ném hộp thuốc vào bật lửa cho Quý Thanh Thời. Cai rồi, Quý Thanh Thời nói. Anh họ trêu chọc. Cậu chuẩn bị sinh con đấy à? Những người khác trong phòng không dám cười. Chỉ có anh họ không biết chuyện tình cảm rắc rối của Quý Thanh Thời do ở nước ngoài. Mới về nước đầu năm nay nên mấy hot search trước đó anh họ không biết rõ. Diệp Thu là cấm kỵ của Quý Thanh Thời. Không ai trong bọn họ tiếp tục đề tài này, chuyển hướng đến chuyện đầu tư. Nửa tiếng sau, Diệp Thu và người đại diện mới khoan thai tới muộn. Bọn họ đã đến đông đủ từ lâu, chỉ còn chờ các cô. Cửa phòng đẩy ra, người phục vụ dẫn các cô vào. Căn phòng xa hoa lại không phô trương. Diệp Thu liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở trung tâm. Quý Thanh Thời đang ngắm nghía trước bật lửa, không hề để ý, thỉnh thoảng sẽ phụ họa bạn bè hai câu. Không ít người ngồi đây đều nhận ra Diệp Thu, tuy chưa từng qua người thật, nhưng ngoài đời cô không khác trên màn ảnh nhiều lắm. Bọn họ không khỏi nín thở, khoe mắt nhìn về hướng Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời đang nói chuyện với người bên cạnh, không nhìn ra cửa. Anh họ tự đứng dậy đón người, sắp xếp cho các cô vào bàn. Diệp Thu tin rằng đây chỉ là hành động vô tâm của anh họ. Anh ấy không biết quan hệ của cô và Quý Thanh Thời, chỉ đơn thuần muốn giúp người đại diện. Ấn tượng đầu tiên mà anh họ tạo cho cô đó là rất khiêm tốn. Động tĩnh phía cửa không nhỏ, trong lúc vô tình quét mắt qua, Quý Thanh Thời trố mắt. Anh chưa bao giờ nghĩ đến người tới sẽ là Diệp Thu, không ngờ Diệp Thu lại đến mức không nhận được vai diễn nào nữa. Người đại diện ngồi cùng Diệp Thu, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, mức độ khiếp sợ của chị ta cũng chẳng kém gì Diệp Thu. Chị ta vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Diệp Thu. Diệp Thu và chị ta nhìn nhau, cười cười. Tới đâu hay tới đó vậy? Diệp Thu không nhìn về phía Quý Thanh Thời nữa. Trước này cô chưa từng nghĩ tới có một ngày cô kiếm ăn lại kiếm đến trước mặt Quý Thanh Thời. Anh họ lần lượt giới thiệu bạn bè trong phòng cho người đại diện và Diệp Thu. Quý Thanh Thời ngồi bên cạnh anh họ nên giới thiệu cuối cùng. Anh ấy nhìn về phía Quý Thanh Thời, phát hiện có gì đó không đúng. Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng, không hề chớp mắt, không hề kiêng dè. Anh họ lại phát hiện ra hướng đó là Diệp Thu. Anh họ thật muốn nhét cho Quý Thanh Thời một cái kính dâm. Anh ấy đã đảm bảo với em họ là không có mấy chuyện lộn xộn kia, chỉ là ăn bữa cơm thôi. Anh họ khẽ ho khai tiếng, giới thiệu cho bọn họ. Vị này chính là phó giám đốc của tập đoàn Gia Thời, Quý Thanh Thời. Chắc là các em đã biết em rể của cậu ấy, Mạc Dư Thâm, thường xuyên đầu tư quay phim. Ở nhà cậu ấy đứng hàng thứ hai, các em cứ gọi anh hai là được, thoải mái đi. Xin chào ngài, phó giám đốc Quý. Giọng Diệp Thu không mang theo chút cảm tình nào. Một tiếng phó giám đốc Quý này lại còn có xưng hô kính trọng, khiến cho thân phận và khoảng cách giữa hai người lập tức kéo ra. Quý Thanh Thời vẫn nhìn cô, Diệp Thu tránh đi tầm mắt của anh. Nếu không phải bận tâm thể diện của anh họ thì bữa cơm này chắc chắn cô sẽ không ăn. Anh họ cứ cảm thấy say say, bầu không khí trong phòng khác lạ, phản ứng của mọi người đều không bình thường, Quý Thanh Thời lại càng không cần phải nói. Đúng là Diệp Thu rất xinh đẹp, chắc là cô đã tẩy trang ở đoàn phim, chuẩn bị về khách sạn, trên đường lại quay xe qua, nhưng khuôn mặt mộc của cô vẫn làm người khác phải bất ngờ. Nhưng cho dù Diệp Thu có xinh đẹp đi nữa, thì Quý Thanh Thời cũng không nên không đúng mực, có người đẹp kiểu nào mà cậu ta chưa thấy qua đâu. Sau khi giới thiệu xong, bọn họ thoải mái tán gẫu, bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút so với vừa rồi. Anh họ nhắn tin hỏi một người trong đó. Hôm nay các cậu làm sao vậy? Giữ kệ trước mặt người đẹp, không phải phong cách của mấy cậu. Quý Thanh Thời lộ liễu như vậy, cũng không phải phong cách của cậu ta. Người bạn kia trả lời. Mấy tháng trước Quý Thanh Thời hoàn toàn phân rõ ranh giới vòng bạn bè với Sở Sam, cậu nhớ chứ? Ừ. Diệp Thu chính là bạn gái cũ của Quý Thanh Thời, Sở Sam là bạn gái cũ cũ. Anh ấy có lòng giúp lại Thành quá vội. Suốt bữa ăn, không ai đề cập đến bất kỳ đề tài nào liên quan đến điện ảnh và truyền hình. Anh họ dẫn đầu nói chuyện khi còn nhỏ ở Bắc Kinh. Đám bọn họ đều lớn lên tại nơi này. Nhắc lại chuyện cũ, bầu không khí không hề bị tẻ nhạt. Trên bàn cơm, chỉ có Diệp Thu và Quý Thanh Thời im lặng, không ai tham gia vào câu chuyện. Trong bữa tiệc, Quý Thanh Thời chỉ nói mấy câu, bảo người phục vụ mang thêm lên hai món ăn, là món Diệp Thu thích. Sau khi tan tiệc, hai món ăn kia vẫn chưa bị đụng đũa, vẫn an tĩnh nằm ở trên bàn. Quý Thanh Thời liếc mắt nhìn hai món ăn kia một cái, rồi thu hồi tầm mắt, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Quý Thanh Thời tiện tay cầm theo bật lửa, thuốc thì không lấy. Anh lơ đãng ngắm nghía trước bật lửa, thỉnh thoảng lại tách một tiếng bật lên. Theo không khí lưu động, ngọn lửa lay lát không hề có phương hướng. Diệp Thu, người đại diện và anh họ là những người cuối cùng ra khỏi phòng. Việc đã đến nước này cũng không cần phải che giấu gì nữa. Anh họ trực tiếp xin lỗi Diệp Thu, nói là trước đó không biết, chỉ vài ba chữ, có thể thấy hiện anh ấy đã biết rõ mối quan hệ của Quý Thanh Thời và cô. người phải xin lỗi chính là tôi, đã phá hủy bầu không khí liên hoan của các anh rồi. Mấy người vừa nói vừa đi xuống cầu thang. Dưới lầu, xe của Quý Thanh Thời vẫn chưa rời khỏi. Đêm nay Quý Thanh Thời không uống rượu, anh cho tài xế về trước rồi đợi ở đây. Đang lúc cả đám người, anh vẫn ngắm nghía chiếc bật lửa kia. Mấy người đi ra, Quý Thanh Thời ngước mắt. Anh họ đến gần, lấy lại bật lửa. Cậu không hút thuốc, thì lấy bật lửa của tôi làm gì? Cũng mấy đồng đấy. Anh họ chào tạm biệt mấy người Diệp Thu, hay lần sau có rảnh thì tụ tập. Người đại diện vỗ bả vai Diệp Thu rời đi trước. Diệp Thu không muốn nói chuyện với Quý Thanh Thời, cô cũng xoay người muốn đi, lại bị Quý Thanh Thời giữ chặt tay. Tay cô hơi lạnh, tay anh thì rất ấm. Theo phản xạ, Diệp Thu muốn vung tay Quý Thanh Thời ra, nhưng anh nắm rất chặt, cô vung không được. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Diệp Thu mang theo sự tức giận. Quý Thanh Thời muốn tìm kiếm vẻ ấm ức trong mắt cô, nhưng không tìm được. Trường hợp như đêm nay, nếu đổi lại là nhiều cô gái khác thì chắc chắn đều sẽ rất tủi hổ. Hẳn là cô cũng thấy tủi hơn, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề có bất kỳ biểu hiện gì. Đều nuốt nghẹn vào trong tâm. Trước kia anh không hiểu tại sao cô gái có tính cách như Gia Gia có thể trở thành bạn thân của Diệp Thu. Diệp Thu có tính cách ôn hòa, không tranh với đời, dễ dàng biết đủ. Mục tiêu của cô vẫn luôn đơn giản, có phim đóng, có chút tiền tiết kiệm, chính bản thân tự mua một căn hộ, cho dù có phải ở tận vành đai năm hay diện tích rất nhỏ. Ở trong mắt anh, đó chính là không có chí tiến thủ, nhưng cô vui là được, anh cũng không can thiệp. Đêm nay anh phát hiện ra một điểm mà cô và Gia Gia rất giống. Sự quật cường kia, hai người chẳng khác gì nhau. Anh buông ra. Quý Thanh Thời không buông tay, mà nhìn vào mắt cô. Nhiều lời muốn nói, nhưng rồi lại chẳng nói thành lời. Anh đưa em về. Không dám làm phiền phó giám đốc Quý, tôi có xe. Anh vẫn còn nắm chặt tay cô không muốn tranh chấp với anh nơi công cộng. Đùa sao, đấy là chuyện mà các đôi tình nhân yêu nhau mới có thể làm. Cô và Quý Thanh Thời không thuộc loại đó. Phó giám đốc Quý, ngài giơ cao đánh khẽ, được chứ? Cô gằn từng chữ một. Quý Thanh Thời chịu đựng lời lẽ lùng của cô. Diệp Thu, rốt cuộc anh phải làm thế nào thì em mới thôi tức giận? Chúng ta có thể đừng giận dỗi nữa được không? Diệp Thu muốn cười nhạt hai tiếng lại cười không ra. Cái mà anh gọi là rốt cuộc anh phải làm sao, phải làm như thế nào, không phải anh không biết làm như thế nào, mà là anh đang chất vấn cô tại sao cô còn chưa tha thứ cho anh. Rốt cuộc anh đã chủ động gọi điện thoại cho cô nói anh yêu em. Rốt cuộc hiện tại anh đã chẳng màng mặt mũi mà nắm chặt tay cô không buông, còn muốn đích thân lái xe đưa cô về. Quý Thanh Thời, có phải cảm thấy đang bấy bài Weibo, gọi về cuộc điện thoại là tôi phải cảm động đến rơi nước mắt rồi quay lại với anh? Những bố thí gia sĩ kia của anh tôi không nhận được đâu. Cũng xin cảm ơn phó giám đốc Quý đã từng bằng lòng hạ thấp thân phận để ở bên tôi. Tiếng nói ngừng lại, không khí xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Sơ của Quý Thanh Thời cũng rời tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh. Diệp Thu, tạm dừng vài giây ngắn ngủi. Đừng xuyên tạc tấm lòng của người khác. Diệp Thu lại dùng sức vung tay anh ra thêm một lần. Lần này thì Quý Thanh Thời buông tay. Diệp Thu vừa đi được hai bước, Quý Thanh Thời híp híp mắt, đuổi theo kéo cô ôm vào lòng. Quý Thanh Thời còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Diệp Thu đột nhiên đẩy ra, cơn giận bùng lên. Quý Thanh Thời, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh có thể giữ thể diện một chút được không? Có thể cút ra một chút được không? Vốn dĩ Quý Thanh Thời đang muốn ôm cô thêm một lần, hai tay dừng lại giữa không trung. Lời ra khỏi miệng, Diệp Thu cũng sửng sốt. Cô không cho bản thân thời gian dừng lại, lập tức xoay người đi về phía bãi đậu xe. Vừa rồi giọng Diệp Thu không nhỏ, cửa sổ xe chỗ người đại diện đang mở. Những gì Diệp Thu nói toàn bộ lọt vào tai chị ta, không sót chữ gì. Chị ta thật sự muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Diệp Thu hít sâu một hơi rồi mới lên xe. Ô tô chạy đi, người đại diện đóng cửa sổ xe lại. Chị ta vuốt vuốt lưng cho Diệp Thu. Đêm nay khiến em chịu ấm ức rồi. Chị ta biết có đôi khi Diệp Thu cực kỳ quật cường, không muốn dựa vào bất kỳ kẻ nào cả. Ai có thể ngờ được người mà anh họ nhờ giúp đỡ lại chính là Quý Thanh Thời. Chút tự tôn đáng thương của Diệp Thu hoàn toàn bị hiện thực dẫm nát dưới lòng bàn chân. Vừa rồi đã xả hết, không sao. Câu lạc bộ càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong màn đêm phía sau chiếc xe. Người đại diện đột nhiên vỗ đầu. Ôi cái trí nhớ này của chị, chuyện như vậy mà quên mất. Chuyện gì vậy? Người đại diện gửi tin nhắn vừa nhận được cho Diệp Thu. Vài phút trước chị nhận được tin từ trợ lý của chú Minh Khiêm gọi em đi thử vai. Diệp Thu giật đầu mày, không hề do dự mà cự tuyệt. Em không đi. Cô cho rằng đây là nhờ quan hệ của Quý Thanh Thời. Người đại diện đưa lịch sử trò chuyện cho Diệp Thu xem. Đây là 2 tháng trước, chị tự liên lạc với đạo diễn Chu mà. Năm nay anh ta chỉ quay một bộ phim thôi. Chị nói nếu có vai nào hợp thì cho em đi thử vai. Lúc ấy Chu Minh Khiêm không đồng ý ngay. Anh ấy nói còn chưa nhận được kịch bản, chờ có kịch bản rồi nói sau. Xem ra trong phim có nhân vật hợp với Diệp Thu, có điều cũng chỉ là đi thử vai, cuối cùng có thể được chọn hay không thì không ai nói trước được. Chu Minh Khiêm người này còn không biết sao, muốn đi cửa sau cho anh ta là không có khả năng. Đừng nói là Quý Thanh Thời tìm anh ta, ngay cả chính Hề Gia tìm anh ta cũng vô dụng. Cảm xúc của Diệp Thu chậm rãi bình tĩnh lại. Cũng đúng, Chu Minh Khiêm có tiền cho nên tùy hứng, kịch bản của anh ta tất cả đều là diễn viên mà bản thân anh ta ưng ý. Một lén sắp xếp người vào đó là gần như không thể, trừ phi là diễn viên quần chúng. Người đại diện lấy di động về. Có điều đây không phải vai diễn quan trọng. Tuyến 20 sao? Diệp Thu nửa đùa nửa thật. Dù sao cũng phải là tuyến 12, có thể lộ mặt vài phút, vậy cũng không tệ. Quý Thanh Thời vẫn còn đang ở câu lạc bộ, ngồi trên xe và chưa bình tĩnh lại được. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Diệp Thu dám mắng anh. Cô sẽ không biết chữ cút kia tổn thương người khác như thế nào. Quý Thanh Thời lộ ra vẻ mặt nhạt nhẽo, nhìn kính chắn trước cửa xe. Mãi cho đến khi di động vang lên, một người bạn hỏi anh có muốn đánh bài không? Không rảnh, anh trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Trong khoảng thời gian này, Hề Gia luôn luôn oán trách anh, khó chịu với anh, nói anh là cặn bã. Quý Thanh Thời gọi cho Hề Gia, bên kia vang lên giọng nói của Mạc Dư Thâm. Có chuyện gì nói mau, rõ ràng là không kiên nhẫn. Gia Gia đâu, bảo con bé nghe điện thoại. Không rảnh, tôi tìm nó có chuyện quan trọng đấy. Dư Thâm vẫn nói hai chữ kia rồi dừng một chút. Cô ấy đang thử quần áo, nửa giờ sau anh gọi lại có lẽ sẽ có thời gian nghe máy. Quý Thanh Thời lập tức buồn bực, thử quần áo gì mà đến nửa tiếng đồng hồ. Đồ mặc ở nhà, series ngựa con mà tôi đặt cho cô ấy giao tới rồi. Quý Thanh Thời cạn lời. Trong nhà có nhiều lắm rồi thầy, lúc trước mỗi mẫu mẹ tôi đặt là 12 bộ rồi. Không giống với mẫu tôi đặt mà, là bộ sưu tập mới, đuôi ngựa có thể hất lên, không khác đuôi ngựa thật là bao. Quý Thanh Thời nói chuyện với hai vợ chồng bọn họ thật lao lực, còn đau dạ dày nữa. Anh ném điện thoại qua ghế phụ, lái xe về chung cư. Anh hai em ư? Hề Gia đang đứng trước gương sửa sang lại đuôi ngựa, lên tiếng hỏi. Mặc Dư Thầm đáp ừ, đi qua giúp cô sửa sang lại. Tìm em có việc gì sao? Chưa nói. Hề Gia suy đoán chắc là liên quan đến Diệp Thu. Tốc độ của anh ấy thật chẳng khác gì ốc sên. Ốc sên còn mạnh hơn anh ấy. Đổi lại là ốc sên, nếu chưa tay hơn 2 năm thì cũng bỏ đến nhà bạn gái lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, cô uống thuốc, có khi dạ dày không thoải mái, ký ức cũng sẽ hỗn loạn, nên rất ít khi liên lạc với Diệp Thu, sợ quấy lo lắng. Mặc Dư Thầm dựng thẳng đuôi ngựa. Như vậy em đi lại sẽ không bị cửa kẹp chúng. Hề Gia sờ sờ cái sừng trên đầu, sừng lần này cũng rất chắc, có thể tấn công Mặc Dư Thầm. Cô cầm di động, định gọi lại cho Quý Thanh Thời nhưng bị Mặc Dư Thầm ngăn cản. 9 giờ rưỡi rồi gọi, mài dũa tính tình anh ta một chút. Dựa tiếng sau, Quý Thanh Thời đến chung cư, anh canh thời gian gọi cho Hề Gia, lần này may mắn người nghe máy là Hề Gia. Gì thế? Nghe giọng nói là biết không có kiên nhẫn. Anh hỏi em một vấn đề, em nói đáp án cho anh là được rồi. Nếu bạn trai cũ và em chia tay, sau đó em muốn quay lại, em gọi điện cho anh ta thì anh ta cúp máy, em đi tìm anh ta thì anh ta chẳng buồn đáp, em muốn níu kéo thì anh ta bảo em cút đi, em sẽ làm sao? Chờ một chút, em uống miếng nước hoa quả. Quý Thanh Thời bị chọc tức, nghẹn thở mãi một lúc lâu. 15 phút sau, giọng của Hề Gia vang lên. Em làm như thế nào và anh làm như thế nào chẳng liên quan gì đến nhau cả, hiểu không? Chuyện quay lại, đàn ông phải chủ động. Anh có nghe nói theo đuổi chồng đến thê thảm bao giờ chưa? Không có đúng không? Đều là theo đuổi vợ đến thê thảm, hiểu chưa? Hôm sau, Quý Thanh Thời đến công ty, gọi thư ký đến văn phòng mình. Tối hôm qua anh sai thư ký đi hỏi thăm xem sao gần đây Diệp Thu lại đến mức không nhận được vai diễn nào như vậy. Thư ký báo cáo chủ yếu là do ba nguyên nhân. Một là đoàn đội quản lý của Hoắc Đằng không hy vọng Diệp Thu có liên quan gì đến Hoắc Đằng, không muốn truyền thông lại kéo tên hai người họ lại một chỗ. Hiện tại người đại diện của Hoắc Đằng nhận công việc hay ký hợp đồng đều sẽ ám chỉ đối phương là tốt nhất tránh chạm mặt với nữ diễn viên họ Diệp. Ban tổ chức đều biết là có ý gì nên đương nhiên sẽ không mời Diệp Thu. Còn một nguyên nhân nữa có liên quan đến Sở Giam. Phạm là bạn bè sản xuất hay đầu tư phim của Sở Giam thì sẽ không tìm Diệp Thu mời diễn. Con đường diễn xuất của Diệp Thu cứ thấy bị hẹp đi không ít. Tuy nhiên hai cái trên đều không phải nguyên nhân chính. Nói đến đây thư ký dừng lại, cô ấy nhìn Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời nhìn cô. Đây là phản ứng trong thời kỳ mang thai của cô đấy à? Quý Thanh Thời không nói đùa mà là hỏi thật lòng. Anh nghĩ về sau lỡ Diệp Thu gặp tình huống như vậy, anh nói chuyện lại tạm dừng, không lên tiếng. Anh biết lý do thì sẽ không sốt ruột. Thư ký kể họ hai tiếng, trách nói không đúng mà cứ như thế cho qua. Còn có ai ngáng chân cô ấy sao? Thư ký nói lý nhí. Ngài? Ai cơ? Ngài ấy. Quý Thành Thời ngây người. Sao anh lại có thể ngáng chân Diệp Thu được? Cho dù là tối hôm qua cô bảo anh cút đi, anh cũng chỉ hờn dỗi rồi tự mình chữa khỏi mà thôi. Thư ký giải thích kỹ càng, bắt đầu từ việc Sở Sam đăng những ảnh chụp trên Weibo. Diệp Thu chia sẻ lại, Quý Thanh Thời lại nhờ bạn bè hỗ trợ xóa bỏ toàn bộ những tin đồn và các lời phỏng đoán về mối quan hệ của anh với Diệp Thu. Các tin đồn linh tinh về Diệp Thu cũng không được xuất hiện. Bọn họ tự hiểu nhầm thành, Quý Thanh Thời không muốn bị Diệp Thu dựa vào anh để hút sự chú ý, muốn phân rõ ranh giới với Diệp Thu. Nếu như vậy, không ai còn nhận Diệp Thu vào đoàn phim nữa. Thư ký hỏi, Phó Giám đốc Quý, tiếp theo phải làm sao đây? Cô không dám tự quyết. Không cần làm gì cả, cứ vậy đi. Anh mà giúp Diệp Thu thì có khi cả đời này Diệp Thu sẽ không để ý đến anh nữa. Đối với cô ấy, lòng tự trọng còn nặng hơn cả mạng sống. Cô ấy giống như Gia Gia vậy, dù là kẽ hở cũng có thể sống được. Mấy chuyện này đều không phải vấn đề. Điểm khúc mắc giữa anh và Diệp Thu chính là cái bài Weibo kia của Sở Giam. Mấy tấm ảnh chụp kia đã hoàn toàn chặt đứt khả năng giữa anh và Diệp Thu. Cũng chỉ có Sở Giam mới có thể gỡ được khúc mắc này. Thoáng dừng, Quý Thanh Thời lại nói, bên phía Sở Giam chặn hết mọi hoạt động cho đến khi nào cô ta xử lý cái cục diện rối rắm này cho tôi mới thôi. Cô ta gọi đến thì không cần nghe, cũng không cần gặp mặt. Hai tuần sau, Diệp Thu kết thúc tất cả xuất diễn trong bộ phim mạng kia, trần công chạm đất mà chạy tới điện ảnh Tinh Lam để thử vai. Cứ cho là phỏng vấn đậu, xuất diễn của nhân vật này cũng không nhiều lắm, tối đa 20 ngày là có thể quay xong. Đến Tinh Lam, Diệp Thu gặp được Dư An, lần cuối cùng chạm mặt vẫn là nửa năm trước, tại trường quay của một chương trình giải trí. Bởi vì quan hệ với Hề Gia nên Dư An cũng tự nhiên mà thích Diệp Thu. Chị Diệp Thu, đã lâu không gặp. Đúng là một thời gian rồi. Diệp Thu cảm thấy Dư An có chút khác biệt với lần gặp mặt trước, xinh đẹp hơn, trang điểm nhẹ, váy dài dịu dàng, khiến cho cả người cô ấy trông cảm giác rất thần tiên. Dư An dẫn Diệp Thu đến phòng chờ. Còn hai người nữa sẽ đến chị. Cô ấy rót cho Diệp Thu một ly nước ấm và Diệp Thu đừng căng thẳng. Trên đường đi, Diệp Thu không hề căng thẳng. Trước đây từng hợp tác một lần với Chu Minh Khiêm, trong lòng có điểm tựa. Nhưng khi đến phòng chờ thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Hiện giờ chỉ còn đoàn phim của Chu Minh Khiêm là cô khả năng được thử vai. Cô rất muốn nhận được cơ hội này, vô hình chung áp lực càng tăng gấp bội. Xuất diễn của vai này rất vất vả, phân cảnh đánh đấm không có thấy thân, tất cả cảnh quay đều phải tự diễn, còn có một cảnh quay dưới nước yêu cầu khá cao đối với kỹ thuật bơi lội. Cho dù thủ lao đóng phim không có bao nhiêu, lên màn hình cũng chỉ vài phút, nhưng cô vẫn muốn giành được vai diễn này. Khi gọi đến tên Diệp Thu, tim cô bang một tiếng như bị gõ nứt, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay. Dư An cũng theo cô đi vào, chỉ có cô ấy có thể tự do ra vào và không ai nói gì. Chu Minh Khiêm nhìn người đi vào, đôi mắt híp lại. Dư An bước nhanh đến bên cạnh anh, yên tĩnh khác thường ngày. Chu Minh Khiêm hạ giọng nói với ánh mắt ghét bỏ. Cô yêu ai yêu cả đường đi, cũng vừa vừa phải thôi. Anh phát hiện chỉ cần là người liên quan đến Hề Gia thì cô sẽ đặc biệt để tâm. Vừa rồi bảo cô đợi ở đây, cô cảm thấy nhàm chán, chẳng biết lại chuồn đi đâu. Hiện tại đến lượt Diệp Thu thử vai thì cô lại tung ta tung tăng chạy vào. Thường thì thử vai không lâu, chỉ mấy phút là xong. Dư An nhìn chằm chằm bút trong tay Chu Minh Khiêm. Anh do dự vài giây, không đánh dấu tích. Phó đạo diễn cho người gọi diễn viên tiếp theo vào. Trong lòng Dư An chợt lạnh. Đây là Chu Minh Khiêm không vừa ý Diệp Thu. Ngay vòng thử vai đầu tiên, Diệp Thu đã bị loại. Buổi thử vai hôm nay đến 6 giờ rưỡi tối mới kết thúc hoàn toàn. Trên đường về, Dư An hỏi Chu Minh Khiêm. Đạo diễn Chu, không phải Diệp Thu từng hợp tác với ngài à? Sao lại thẳng tay loại chị ấy vậy? Cô ấy không hợp với vai diễn này. Không hợp chỗ nào chứ? Chỗ nào cũng không hợp. Dư An nghẹn lời, Chu Minh Khiêm nhìn cô. Muốn cầu xin cho cô ấy. Dư An gật đầu. Vậy đạo diễn Chu, ngài có thể nể tình tôi được không? Ngài cho Diệp Thu thêm cơ hội thử vai lần thứ hai đi. Có thể hôm nay chị ấy hơi căng thẳng. Tôi sẽ làm đồ ăn khuya cho ngài một tháng. Cô đưa ra thành ý. Chu Minh Khiêm không lên tiếng, tỏ vẻ rất khó xử. Qua vài giây, chỉ có một lần này thôi. Dư An liên tục cảm ơn. Chu Minh Khiêm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khỏi bật cười. Thật ra biểu hiện hôm nay của Diệp Thu còn vượt qua mong muốn của anh. Anh cố tình không đánh dấu chọn là để cho Dư An xem đổi được một tháng ăn khuya. Một tháng sau, phía Tinh Lam tuyên bố đội hình diễn viên của bộ phim điện ảnh này, Diệp Thu có tên trong đó. Quý Thanh Thời lại một lần nữa tải Weibo về, thỉnh thoảng chú ý tin tức liên quan đến Diệp Thu. Ngày hôm qua thư ký bắt đầu nghỉ sinh, rất nhiều việc anh không tiện giao cho người khác làm nên chỉ có thể tự mình giải quyết. Lúc tan tầm, Quý Thanh Thời nhắn tin cho Mạc Sư Thâm, bảo anh ấy nhắn số điện thoại của Chu Minh Khiêm qua cho mình. 10 phút trôi qua, Mạc Sư Thâm vẫn chưa trả lời lại. Quý Thanh Thời tắt đèn rời đi. Tại bãi đậu xe dưới hầm, bên cạnh ô tô của anh có đậu một chiếc xe Việt dã. Biển số xe này anh quen thuộc. Sở Gia mở cửa xuống xe. Sợ quấy rầy anh làm việc nên đành chờ anh ở đây, không chiếm nhiều thời gian của anh đâu, nói vài lời thôi. Quý Thanh Thời nhớ ra, sở dĩ cô có thể lái xe vào bãi đậu xe dưới hầm của tập đoàn Gia Thời là vì biển số xe của cô đã được ghi nhận vào hệ thống. Sau này bọn họ chia tay, bên phía bảo vệ cũng chưa xóa bỏ. Trước này Sở Sam chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ phải đến cầu cạnh anh. Điều này chẳng khác gì anh đang dẫm đạp lên lòng tự tôn của cô. Tất cả dự án điện ảnh mà cô tham gia đều lần lượt xảy ra vấn đề. Đối phương cũng thẳng thừng với cô là tìm phó giám đốc Quý để giải quyết. Cô chần chừ rất lâu, chờ mấy ngày với hy vọng anh có thể nương tay cho cô một chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng hoàn toàn chẳng có. Mọi việc còn càng ngày càng trầm trọng thêm, anh chẳng trở lại cho cô một cơ hội nào. Quý Thanh Thời, nể mặt những tình cảm trước đây, sau này hai chúng ta chia tay trong vui vẻ, đường ai nấy đi, được chứ? Tôi đã vì quá khứ mà nể tình bao nhiêu lần rồi, trong lòng cô tự biết. Sở Giam khoanh hai tay, chỉ cần cậu anh có thể mềm lòng một lần nữa. Quý Thanh Thời gọi điện cho tài xế, bảo tài xế đến bãi đậu xe đón anh. Mấy ngày nay anh đều tự lái xe, đột nhiên hôm nay lại không có tâm trạng. Chuyện trước đó em biết là em quá đáng, có thể bỏ qua được không? Từ trước đến nay cô chưa bao giờ hạ thấp mình như vậy. Quý Thanh Thời im lặng. Rất nhanh, tài xế đã lái xe đến. Quý Thanh Thời kéo cửa xe ra, tay thoáng dừng, lại xoay người. Cô lần lượt lợi dụng tôi cũng không do đò. Chỉ xem như cô không cố tình. Tôi không muốn tính toán với một người phụ nữ. Không có thời gian, cũng chẳng có gì thú vị. Nhưng chính vì như vậy mà Diệp Thu luôn cho rằng tôi vẫn luôn nhớ nhung cô. Tôi tưởng rằng cô nhìn rõ mọi chuyện, tự biết đúng mực. Nhưng nhát dao cuối cùng kia của cô quá độc ác. Anh ngồi vào trong xe, ô tô chạy đi, tầm mắt của Sở Sam vẫn chưa thu hồi lại. Trước khi đến, cô đang nghĩ đến kết quả sẽ như vậy, nhưng thực sự đối mặt thì lại là một tâm trạng khác. Quý Thanh Thời nhận được tin trả lời của Mạc Dư Thâm, anh kết bạn trên web chat với Chu Minh Khiêm, bên đồng ý rất nhanh. Quý Thanh Thời đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói cuối tháng này bộ phim điện ảnh kia của cậu khai máy, đến lúc đó tôi qua thăm đoàn phim. Chu Minh Khiêm biết rõ còn cố hỏi. Thăm ai? Đương nhiên là thăm cậu. Hình như tôi với anh chẳng quen thân gì lắm nhỉ? Chu Minh Khiêm nói. Quý Thanh Thời bị nghẹn. Không phải cậu và Mạc Dư Thâm có giao tình à? Vậy tương đương như có giao tình với tôi. Tôi và Mạc Dư Thâm lại càng không có giao tình gì đáng nói. Mấy ngày nay nghỉ ngơi, tuần sau bộ phim sẽ bắt đầu khai máy. Dư An dự định đi dạo phố mua váy. Chân trước vừa mới bước vào cửa lớn của trung tâm thương mại, Chu Minh Khiêm đã liên tục gọi điện đến thúc giục, gọi cô đến nấu cơm. Anh không muốn ăn cơm hộp. Chu Minh Khiêm không có thời gian ở nhà cố định nên không thuê người giúp việc nấu nướng. Việc này gần như đều do cô phụ trách. Dư An đành phải trở về làm đầu bếp. Tới trong xe, theo bản năng cô lấy ra gương trang điểm, nhìn thử lớp trang điểm. Không có gì không ổn, cô khởi động xe đi chung cư. Chiếc xe Việt dã này là của Chu Minh Khiêm, thường ngày đều là cô lái, ra vào chung cư cũng tiện. Đến chung cư, Dư An quen cửa quen nẻo mà đưa tay, mở cửa. Chu Minh Khiêm đang ở nhà, ngước mắt liền thấy cô một cái, nhưng tầm mắt dừng lại có hơi lâu. Chiếc váy cô đang mặc trên người, trước đây chưa thấy cô mặc bao giờ. Hôm nay lại đến khá nhanh. Dư An không nói bản thân muốn đi dạo phố, nên từ trung tâm thương mại mà đến. À, trên đường không kẹt xe. Cậu buông túi sách đổi giày, vừa đi về phía phòng bếp, vừa dùng dây cột tóc màu đen trên cổ tay, còn tóc búi lại. Tới phòng bếp cô đeo tạp dề, mở tủ lạnh ra xem bên trong có nguyên liệu nấu ăn gì. Phòng bếp thiết kế kiểu mở, Dư An đứng ở giữa bàn bảo bếp, ngẩng đầu là có thể nhìn về phía phòng khách. Chu Minh Khiêm lười biếng nằm trên sofa chơi di động, khác hoàn toàn với dáng vẻ khi làm việc. Căn chung cư này, ngoài việc không có phòng cho cô ra thì khắp nơi đều có dấu vết sinh hoạt của cô. Dư An dùng động tác trên tay, hoảng hốt trong nháy mắt, có một loại ý tưởng thiếu chút nữa đã trở nên rất rõ ràng, lại bị cô cố gắng đè xuống. Đột nhiên Chu Minh Khiêm nhìn về phía bên này. Tối nay ăn gì? Dư An cuống quýt thu lại tầm mắt, giả vờ như đang làm đồ ăn, không nâng đầu lên mà nói. Ăn chay. Cô thật đúng là không phúc hậu, điển hình qua cầu rút ván. Mới vừa tuyên bố giản diễn viên xong thì đã bắt đầu qua loa lấy lệ rồi. Nói xong anh đặt di động xuống, lắc lư đi đến phòng bếp. Dư An nhìn về phía anh. Tôi chỉ hứa làm đồ ăn khuya cho ngài thôi. Tầm mắt cô dừng lại trên mặt Chu Minh Khiêm chưa đến một giây, sau đó lập tức chuyển sang hướng khác. Chu Minh Khiêm dựa vào giữa bàn, hai chân bắt chéo một cách tùy ý. Dự án không quen như vậy, thường ngày cô bận rộn trong bếp, anh không làm việc thì sẽ chơi game, trước này chưa từng bước nửa bước vào phòng bếp. Chu Minh Khiêm vẫn luôn nhìn cô rửa rau, thái rau. bị anh nhìn chằm chằm, Dư An cảm giác không cầm nổi con dao. Đạo diễn Chu, hôm nay ngài không bận à? Rảnh lắm. Ngài đứng đây tôi rất căng thẳng, không nấu nướng được đâu. Cô sợ mình sẽ bị thái trúng ngón tay, đành phải ăn ngay ngón thật. Tầm mắt Chu Minh Khiêm di động từ ngay tay cô lên trên mặt cô. Chẳng phải mỗi ngày khi tôi quay phim, cô đều đứng bên cạnh đấy sao? Quen rồi sẽ ổn thôi. Dư An bỗng nghẹn lời, không tìm được ra lý do gì để phản bác. Anh không đi, cô chỉ có thể thái rau chậm lại. Chu Minh Khiêm sợ sáng mai cũng chưa được ăn cơm nên đừng bước đi qua phòng sách. Dư An thở phào nhẹ nhõm, không biết hôm nay bị gì mà cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chu Minh Khiêm không có việc gì làm nên bắt đầu dọn dẹp lại kệ sách. Hơn 30 năm qua, lần đầu tiên anh cẩn mẫn như thế. Mấy ngày nay anh cho bản thân mình nghỉ ngơi, gần 3 ngày rồi chưa được gặp Dư An. Căn nhà lạnh lẽo, không có một chút sức sống nào. Anh nghĩ Dư An ở nhà một mình cũng chán nên quyết định gọi cô đến nấu cơm. Mới vừa rửa sang lại vài quyển sách thì mẹ gọi anh gọi đến. Bà nói rảnh rỗi quá nên nhàm chán, hỏi anh đang làm gì. Dọn dẹp lại kệ sách. Nếu là trước kia, những lúc nghỉ ngơi anh sẽ gọi bạn bè đến nhà chơi, lần này lại không nhàn hạ thoải mái như thế. Mẹ nhắc đến cha anh. Cha con lại dẫn anh bố đi chơi rồi. Vậy sao mẹ không đi theo? Chu Minh Khiêm mở loa ngoài của di động rồi đặt lên kệ sách, tiếp tục dọn dẹp. Kiên quyết không đi. Trong mắt ông ấy không có mẹ, suốt ngày đều chơi với anh bố, mẹ phải lạnh nhạt với ông ấy mới được. Anh bố là con chó chăn cửu đức của nhà bọn họ, một con chó nổi tiếng trên mạng, từng quay cả quảng cáo. Tình cảm cha dành cho anh bố chắc còn sâu đậm hơn cả dành cho anh. Vì để anh bố có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cha mua hẳn một chiếc máy bay tư nhân. Anh cũng chưa được đối xử như vậy. Đúng rồi, còn có bạn gái không? Bề ngoài như thế nào? Mẹ, đàn ông trưởng thành chín chắn đều không thích phụ nữ nhiều chuyện. Cha con mà trưởng thành chín chắn sao? Không phải ông ấy vẫn luôn cố gắng hướng đến mục tiêu này sao? Chắc cũng sắp rồi. Con bận. Anh vừa muốn cúp máy thì tiếng gào thét gấp gáp của mẹ truyền đến. Mẹ không hỏi, hỏi cái khác. Con với Dư An sao rồi? Chu Minh Khiêm đờ ra vài giây. Cô ấy làm việc rất nghiêm túc. Không đợi mẹ nói gì thêm, mẹ, con có cuộc gọi đến, cúp máy đây. Anh kết thúc cuộc gọi. Chu Minh Khiêm nhìn màn hình tối đen của di động một lúc lâu. Đã bao lâu rồi anh không có bạn gái? Từ khi Dư An làm trợ lý cho anh, vì muốn xây dựng hình tượng một người sếp tốt, vì để đắp nặn cho tâm quan của con chưa thành thục của Dư An, anh không còn lưu luyến tình trường nữa. Cơm tối nhanh chóng được nấu xong, một món mặn, một món chay và một món canh. Dư An gọi Chu Minh Khiêm qua ăn cơm, cô đã xới cơm ra chén. Dư An giảm béo, buổi tối chỉ ăn một chút trái cây. Trên bàn ăn có mấy quả anh đào và một nửa quả trông khá kỳ quái. Cô mà còn giảm nữa thì thành bộ xương đấy. Tôi sắp 50kg rồi. Mấy cô diễn viên cao hơn tôi mà còn chẳng nặng đến vậy. Sao cơ? Cô còn muốn đóng phim ư? Dư An lắc đầu, chưa từng nghĩ tới với nhan sắc này của mình sẽ bị các người đẹp đè bẹp trong một giây. Thật ra cô chẳng hề mập chút nào. Không biết từ khi nào cô cũng bắt đầu giảm cân, với hy vọng gầy hơn một chút, xinh hơn một chút và có khí chất hơn một chút. Chắc là do mỗi người đều có lòng yêu cái đẹp. Trước kia Chu Minh Khiêm rất hiếm khi tán gẫu với Dư An. Cho dù cả hai người ngồi cùng ăn cơm thì đa phần cũng im lặng. Anh cảm thấy bản thân và Dư An không có chủ đề chung gì để nói cả. Nói về làm đạo diễn cô không hiểu, mấy tin đồn trong giới anh lại chẳng hứng thú. Vòng bạn bè của anh lại quá xa xôi với cô. Nếu nói về những nơi để vui chơi cô lại chưa từng đi. Dư An lờ đãng ăn quả anh đào, chỉ còn mấy quả, cô ăn thật tiết kiệm. Đạo diễn Chu, cô nhìn về phía anh, có thể hỏi anh một chuyện được không? Nói đi. Sao ngài lại không quen bạn gái? Nhiều người đẹp theo đuổi như vậy mà. Làm trợ lý của anh gần 2 năm, biết bao nhiêu người đã hỏi thăm cô số điện thoại cá nhân của Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm nhíu mày. Mẹ tôi lại nói gì với cô à? Dư An thoáng giật mình vội lắc đầu. Gần đây bác gái không có liên lạc với tôi. Thật sự là không có liên lạc. Chu Minh Khiêm tạm thời tin cô dặn dò. Cô là trợ lý của tôi, làm tốt phận sự của mình là được rồi. Ý anh muốn nói, cô là trợ lý của tôi, không phải của người khác, cô không cần báo cáo tình huống với mẹ anh. Nhưng Dư An nghe vào thì lại hiểu là cô chỉ là một trợ lý mà thôi, làm tốt phận sự của mình, chuyện tình cảm cá nhân của sếp không phải là chuyện mà trợ lý như cô nên hỏi đến. Chu Minh Khiêm múc nửa chén canh, thanh đạm lại ngon miệng. Tay nghề nấu ăn của cô là học từ ai? Ăn hơn một năm rồi, bây giờ anh mới nhớ tới mà hỏi. Không thầy dạy cũng hiểu. Chu Minh Khiêm liếc nhìn cô một cái, hiển nhiên là không tin. Trước kia khi tôi và Võ Dương còn bên nhau. Nhắc đến Võ Dương, hóa ra cô đã có thể bình tĩnh đối mặt như vậy, không còn nhói đau ở trong lòng như trước đây nữa. Anh ấy đều mời tôi ăn cơm ở những nơi đắt đỏ, còn có cả rượu vang, gần bằng tiền lương một tháng của tôi. Tôi không có tiền để mời lại anh ấy, nên nghĩ đến việc mình tự nấu, nhưng vậy có vẻ tiết kiệm được tiền. Cô cắn một quả anh đào, chua chát. Trương Minh Khiêm lập tức không còn cảm giác muốn ăn. Anh buông chén canh đã dùng được một nửa xuống, lại ăn tượng trưng một vài miếng rồi gác đũa. Dọn đi. Dư An không nhìn Trương Minh Khiêm nên không chú ý thấy vẻ mặt khác thường của anh. Cô dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp và bàn ăn, tháo tạp dề xuống. Đạo diễn Chu, ngày mai ngày muốn ăn gì, tôi mua thức ăn trước. Mấy ngày nay cô không cần tới đâu, bạn bè tôi tới chơi. À vâng. Cô đứng ngây ra nửa phút, Trương Minh Khiêm vẫn không ngẩng đầu mà nhìn di động. Cô chào tạm biệt rồi rời đi. Đi ngang qua trung tâm thương mại, Dư An không dừng lại mà chạy về thẳng nhà. Cô nhìn trúng một chiếc váy, dự định đến cửa hàng để mua. Một chiếc váy có hơi xa xỉ với cô, cần 2.000 tệ. Nếu cô mua đó thì nó sẽ là chiếc váy đắt nhất của mình. Cuối cùng cô vẫn từ bỏ. Ra khỏi chung cư của Chu Minh Khiêm, cô tỉnh táo hơn rất nhiều, lập tức về lại hiện thực. Cô nói chuyện với Chu Minh Khiêm, đa phần đều xưng hô là ngài, đôi khi lại lén lén xem vào một tiếng Anh. Như vậy thôi cô đã cảm thấy là mình đã vượt qua thân phận. Có lẽ do trong khoảng thời gian này Bắc Kinh nóng lên. Nóng quá mức khiến đầu óc cô bị choáng váng, vô thức dịch nên cho bản thân một giấc mộng đẹp hão huyền. Váy không nên mua nữa, về sau đồ trang điểm cũng phải bớt đi thôi. Làm trợ lý của Chu Minh Khiêm gần 2 năm, cô tích góp được 21 vạn. Đối với phần lớn người sống ở thành phố thì số tiền ấy quá nhỏ, chỉ đủ mua một ngôi nhà 2-3 tầng. Nhưng với cô, đó là khoản khổng lồ rồi. Chờ đến khi nào Chu Minh Khiêm có bạn gái, cô sẽ từ chức, đến một thành phố nhỏ để mua nhà. Đến ngày khai máy, Dư An mới nhìn thấy Chu Minh Khiêm đã cách 5 ngày kể từ hôm nấu cơm ở chung cư lần trước. Hôm nay Chu Minh Khiêm mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng. Anh đứng giữa đám người, nhưng Dư An liếc mắt một cái là có thể lập tức thấy được anh. Cô chạy chậm qua đó. Đạo diễn Chu. Cô bình ổn lại hô hấp. Tối hôm qua mất ngủ nên dậy trễ. Cô làm trợ lý mà còn đến trễ hơn cả sếp. Chu Minh Khiêm liếc nhìn cô một cái. Hôm nay cô mặc quần dài, đơn giản thoải mái, trang điểm cũng không tỉ mỉ xinh đẹp như trước. Sau một lúc lâu, anh mới ừ một tiếng. Sau đó dần bận rộn hơn, chút bi thương nơi đáy lòng này của Dư An cũng nhanh chóng bị hòa tan. Hôm nay Diệp Thu cũng vào đoàn phim, đã lâu rồi Dư An chưa gặp cô ấy. Khoảng thời gian nghỉ ngơi, Dư An ép nước trái cây cho Diệp Thu. Chị Diệp Thu, trong đây có chanh, không mập đâu. Cảm ơn bé đáng yêu. Đây là cô ấy được hưởng ké phúc từ Hề ra. Tối hôm qua em ngủ không ngon hả? Diệp Thu nhìn mắt cô, hơi có quầng thâm đấy. Đâu chỉ là ngủ không ngon, gần như chẳng ngủ được chút nào. 5 ngày chưa được gặp Chu Minh Khiêm. Đây là lần tách ra lâu nhất kể từ khi cô nhận được công việc này đến nay. Nghĩ đến hôm nay gặp mặt, đột nhiên cô lại thấy thấp thỏm, còn xen lẫn một ít tình cảm không thể nói rõ thành lời. Càng nghĩ càng tỉnh táo, mãi cho đến khi chân trời hưởng sáng, cô mới mơ mà ngủ được một giấc. Dư An đành nói dối. Tối hôm qua xem phim đến tận rạng sáng, sau đó lại còn chìm trong cảm xúc nên bị mất ngủ ạ. Xem phim đạo diễn Chu của các em quay sao? Dư An phủ định theo bản năng. Không phải, là một bộ phim vườn trường. Ngoài việc cô là trợ lý của Chu Minh Khiêm là chuyện không thể thay đổi ra, thì những chuyện khác cô không muốn dính dáng đến Chu Minh Khiêm một chút nào cả. Chu Minh Khiêm tin hết nửa ngày ở phim trường mới thấy được Dư An. Cô đang vừa nói vừa cười với Diệp Thu. Rốt cuộc là cô thích Võ Dương đến mức nào mà yêu ai yêu cả đường đi đến độ tẩu hòa nhập ma thế này cơ chứ? Bởi vì Hề Gia là bạn của Võ Dương nên cô đối xử tốt với Hề Gia. Diệp Thu là bạn của Hề Gia, cô lại tiếp tục đối xử tốt với Diệp Thu. Ngày đầu tiên khai máy đã đón khách không mời mà đến thăm đoàn phim. Dư An không ngờ rằng lúc cô còn sống sẽ có lúc gặp lại Võ Dương. Giữa cô và anh ấy đã chẳng còn bất kỳ giao thoa gì. Đời này nếu không gặp lại cũng là chuyện hết sức bình thường. Lần chạm mặt cuối cùng là từ khi quay quãng đời còn lại. Chớp mắt đã 1.5 năm trôi qua. Người mà mình từng nghĩ rằng sẽ yêu cả đời đã từ từ phai nhạt. Phần lớn thời gian đều là rơi vào trạng thái bị lãng quên. Dư An không biết mục đích lần này của Võ Dương, dù sao cũng không phải là tìm cô. Tết âm lịch năm ngoái, anh ấy không còn nhắn tin chúc mừng sinh nhật của cô nữa. Khi đó đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Anh ấy không phải loại người không buông xuống được. Võ Dương là bị Quý Thanh Thời kéo theo đến đây, nói anh ấy xem như bạn của Diệp Thu. Rồi cuộc chuyến đi thăm này có được một lý do chính đáng. Vốn dĩ anh ấy không muốn đến vì sẽ quấy rầy Dư An, rồi lại không kiềm được, muốn biết cô sống như thế nào. Võ Dương đi tìm Diệp Thu, Quý Thanh Thời đi qua phía sau Chu Minh Khiêm. Dương Dương, Diệp Thu nói với giọng cảnh cáo, ánh mắt chất vấn. Võ Dương ngồi xuống bên cạnh Diệp Thu. Tôi không muốn phản bội cậu, cậu biết đấy, đàn ông đều có nỗi khổ mà. Cút đi, Diệp Thu nói nhỏ. Võ Dương có lỗi trước nên Diệp Thu nói gì anh ấy cũng chỉ cười cho qua chuyện. Tầm mắt anh ấy không khỏi tìm kiếm bóng dáng của Dư An. Cô ấy đang đưa lưng về phía bên này, bận rộn ép nước trái cây. Diệp Thu cầm kịch bản đập anh. Đang yên ổn, đừng quấy rầy người ta. Võ Dương đột nhiên cảm khái. Nếu lúc trước Hề Gia không mất trí nhớ, có thể mắng cho tôi tỉnh ra, kịp thời kéo tôi lại trước khi tới cảnh cùng đường, thì có lẽ lúc này tôi và Dư An cũng sinh được hai đứa nhỏ rồi. Mong ước lớn nhất của cô ấy chính là có một gia đình, sinh hai đứa nhỏ, dành cho chúng tất cả yêu thương. Diệp Thu không ngốc, biết anh ấy đang nói đạo lý cho cô nghe. Không có lần sau. Nếu không thì chúng ta không thể chơi chung nữa. Quý Thanh Thời nói chơi được mấy lời với Chu Minh Khiêm thì tới tìm Võ Dương. Tầm mắt anh lại dừng trên người Diệp Thu. Hôm nay Diệp Thu có cảnh quay, còn chưa tới lượt cô nên không thể rời khỏi phim trường. Võ Dương cầm thuốc lá rời đi. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, để lại không gian cho hai người. Quý Thanh Thời ngồi xuống cái ghế mà Võ Dương vừa ngồi, cách Diệp Thu chưa đến nửa thước. Bình thường anh không thể nào gặp được cô, nên chỉ có thể chạy tới đoàn phim tìm cô. Ở trước mặt nhiều người, cô sẽ nhẹ nhàng với anh hơn. Diệp Thu lật một tờ kịch bản, những con chữ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Đợi mấy giây sau, Tiêu Cự mới trở lại như trước. Không học thuộc được kịch bản, cô chỉ có thể đọc thầm. Quý Thanh Thời không lên tiếng, yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn kịch bản của cô. Trước kia khi còn ở bên nhau, cô sẽ nhờ anh đọc lời thoại. Anh không có hứng thú gì nên hầu như lần nào cũng từ chối. Dần dần cô chẳng còn tìm anh để thảo luận về kịch bản. Diệp Thu lại lật thêm một tờ. Quý Thanh Thời nhìn thấy hình xăm trên cổ tay cô là một chiếc lá xanh. Xăm ở chỗ đó không đau à? Anh hỏi. Diệp Thu không trả lời, tầm mắt nhìn về phía hình xăm theo câu nói của anh. Nếu không phải nhìn gần thì căn bản là không thể nhận ra đó là một vết sẹo. Chiếc lá này luôn luôn nhắc nhở cô rằng khi cô nhớ anh, lòng anh đang hướng về người khác. Quý Thanh Thời luôn chờ Diệp Thu nói chuyện, nhưng ngay cả một biểu hiện trên mặt cô cũng chẳng thèm cho. Sợ làm phiền cô, anh không hỏi tiếp. Làm cách nào Diệp Thu cũng không bình tĩnh được, thỉnh thoảng trên trang giấy lại xuất hiện bóng chồng của những dòng chữ. Cô không nghĩ tới sau khi cô cảm anh cút đi, anh vẫn còn đến. Rốt cuộc là anh nghĩ gì? Những lời này cô nói với tâm thái bình thản và hòa khí. Quý Thanh Thời lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trước đây không phải anh không nghĩ tới việc tìm một người phụ nữ phù hợp, kết hôn sinh con, không cần nói chuyện yêu đương, không cần dỗ dành ai. Có lẽ đời này trôi qua cũng không tệ. Nói đến đây, giọng anh lại nhỏ đi nhiều. Lại không buông được em. Sẽ buông được thôi. Diệp Thu nói, cô không nhìn anh mà nhìn khoảng trống phía trước. Anh xem, không phải tôi đã buông được anh đó sao? Sau đó là sự lặng im kéo dài. Tiếng di động rung lên, hai người đều hoàn hồn. Là di động của Diệp Thu, có tin nhắn đến. Hoắc Đằng, tối nay mấy giờ kết thúc công việc, anh mời em ăn cơm. Quý Thanh Thời vô tình liếc thấy nội dung tin nhắn, anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, khóe mắt vẫn thấy được Diệp Thu đang nhắn lại. Câu trả lời là gì thì anh không dám đoán. Dư An đi qua đây, bưng theo mấy ly nước trái cây. Cô không biết rốt cuộc giữa bọn họ có chuyện gì, nhưng đứng từ xa cũng đã cảm giác được Quý Thanh Thời khổ sở. Thở dịp đến nước trái cây giúp bọn họ làm dịu bầu không khí. Võ Dương hút thuốc xong quay lại phim trường, đúng lúc Dư An còn chưa rời đi, cô đưa cho Võ Dương một ly. Lúc này gặp lại, tất cả đều nhẹ nhàng như bay gió thoảng qua. Cảm ơn. Cổ họng nghẹn đắng, anh vẫn hỏi một câu. Công việc thuận lợi chứ? Khá tốt, mọi người nói chuyện đi. Cô xoay người rời khỏi. Quý Thanh Thời uống một hơi hết sạch ly nước ép, đặt ly xuống và nói với Võ Dương. Về thôi, tôi còn phải chạy tới công ty mở họp. Anh nhìn về phía Diệp Thu, nặn ra một câu. Chăm sóc tốt bản thân, gần đây không khí nhiều sương mù, bớt đi ra ngoài. Bầu không khí hôm nay không phải quá tốt sao? Võ Dương đặt một dấu hỏi. Quý Thanh Thời chào hỏi vài tiếng với Chu Minh Khiêm rồi rời đi. Võ Dương quay đầu đưa mắt nhìn Dư An, chỉ nhìn thấy được một bên mặt. Đoàn phim lại tất bật với công việc. Hôm nay tất cả mọi người đều cảm thấy đạo diễn Chu có gì đó khác thường. Ánh mắt lạnh thấu xương, giọng điệu rất hung hăng dữ dội, cứ như bị ai đó thiếu nợ mấy trăm triệu vậy. Dư An rửa sạch máy ép nước trái cây xong thì đi qua tìm Chu Minh Khiêm. Thấy ly của Chu Minh Khiêm trống không, cô hỏi. Đạo diễn Chu, ngày uống cà phê hay là trà? Gì cũng được. Cà phê? Uống vào đau dạ dày. Vậy thì trà nhé. Đắng. Dư An tự hiểu là anh muốn uống nước ấm, cô rót lửa đi tới. Đạo diễn Chu, nước ấm của ngài. Cô lại nghĩ tới một chuyện. Đạo diễn Chu, buổi tối... Cô mới nói được mấy chữ, Chu Minh Khiêm đã không có kiên nhẫn. Dư An, cô có thể bớt gọi mấy tiếng đạo diễn Chu được không? Một ngày gọi cả trăm lần, cô có thấy phiền không hả? Dư An sửng sốt. quên đưa cả cái ly trong tay cho anh. Mọi người ở xung quanh không hẹn mà cùng đưa mắt về phía này. Bọn họ chắc chắn là hôm nay tâm trạng của đạo diễn Chu không tốt. Ngay cả dự án cũng không may mắn thoát khỏi cái tính nóng nảy của anh. Mấy năm nay, người duy nhất mà đạo diễn Chu không nổi giận là Dư An, thậm chí còn dung túng cho cô. Dù đi đến đâu, chắc chắn anh cũng sẽ đưa Dư An theo bên cạnh. Dường như đạo diễn Chu đã độc thân 3 năm rồi, chẳng thấy bóng dáng Oanh Oanh Uyên Uyên nào bên cạnh, hoàn toàn không phù hợp với cái danh lãng tử tình trường của anh. Mọi người trong đoàn phim từng lén phỏng đoán rằng có lẽ là đạo diễn Chu để tâm đến Dư An. Hôm nay, ngay cả Dư An mà đạo diễn Chu cũng nổi giận. Xem ra là lừa giận không nhỏ, đến Dư An cũng không dập được. Dư An mấp máy môi. Sau này tôi sẽ chú ý. Chu Minh Khiêm nghẹn lại một câu trong cổ họng. Cuối cùng anh chẳng nói gì, lấy đi nước qua rồi uống, nuốt xuống cả dòng nước ấm lẫn câu nói xin lỗi kia. Không bao lâu sau, phim trường trở nên bận rộn, khúc nhạc đệm này nhanh chóng bị lãng quên. Những diễn viên đã hợp tác với Chu Minh Khiêm có mấy ai là chưa từng bị mắng, tập mãi cũng thành quen. Nhưng mấy câu nói kia của Chu Minh Khiêm lại khắc sâu vào trong lòng Dư An. Cả ngày cô đều cố gắng cách xa Chu Minh Khiêm một chút. Khi có việc thuộc bổn phận của mình thì cô mới đi qua, cũng không dám nói gì nhiều. Mấy ngày trôi qua, Dư An khống chế số lần gọi Chu Minh Khiêm trong vòng 5 lần. Lúc rảnh rỗi, Dư An ngẫm nghĩ, hình như cô thật sự vượt qua quá nhiều. Hơi một chút là đạo diễn Chu, chuyện bé tẹo teo cũng tìm anh. Càng nghĩ càng xa, cô bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Chu Minh Khiêm chọn cô vì một lý do quan trọng, đó là cô không có ý đồ gì với anh sẽ biết đi được, ít phiền toái. Mấy ngày nay anh không gọi cô qua, hôm nay lại có thái độ như vậy, còn nói có thấy phiền hay không, chắc chắn là anh đang nhìn ra bí mật trong lòng cô rồi. Đúng là cô không biết tự lượng sức mình, dám yêu thầm anh. Loại tình cảm này bắt đầu từ khi nào cô cũng không nhớ được. Hơn 2 năm ở bên nhau, những việc nhỏ nhặt không đáng kể đã sớm trở nên mơ hồ. Cô bắt đầu tham lam và lùi quyến luyến sự quan tâm mà anh dành cho cô, cứ thế vô thức chìm vào quyến luyến mà không hề hay biết. Tiệc liên hoan tối nay, Dư An cũng đến. Cô không ngồi cùng bàn với Chu Minh Khiêm mà ngồi chung với tổ nhân viên đạo cụ. Chu Minh Khiêm tìm một vòng mới nhìn thấy bóng dáng gầy ốm kia. Tính tình cô cũng ương bướng phết, mới bị nói 2 câu đã bày ra sắc mặt cho anh xem rồi. Ai nghĩ có lẽ do mình quá dễ nói chuyện, dung túng cô quá mức nên cô mới được một tấc muốn tiến một thước, dám dùng máy ép anh mua cho cô để ép nước trái cây cho người khác, còn anh thì chỉ được một cốc nước lọc. Bữa cơm này Chu Minh Khiêm ăn mà chẳng cảm thấy được mùi vị gì. Dự án cũng thế, nhạt như nước ốc. Tiệc tan, Dự án không chờ Chu Minh Khiêm mà một mình đi về khách sạn. Chu Minh Khiêm còn có một trợ lý nghiệp vụ, không cần cô luôn theo sát bên cạnh, đỡ làm anh phiền lòng. Hôm nay Chu Minh Khiêm uống 2 ly rượu, hiện tại cơn giận vẫn chưa nguôi. Anh đi nhà vệ sinh rửa mặt để bản thân mình hạ nhiệt, không chấp nhặt với cô. Chờ đến khi anh đi ra tìm người thì mọi người nói với Dư An về lâu rồi. Có người trêu ghẹo, phụ nữ hờn dỗi là do có người chiều. Còn không phải sao, cũng chỉ có cô mới dám bày sắc mặt cho anh xem. Chu Minh Khiêm trở lại khách sạn. Khi đi ngang qua cửa phòng của Dư An thì có 2 cái nhưng không dừng lại, quét thẻ rồi đi vào phòng của mình. Dư An đang ngồi ở mép giường, ngây người thì nghe thấy tiếng gõ cửa, phản ứng chậm hơn nửa nhịp so với thường ngày. Khi cô đi ra mở cửa thì ngoài cửa chẳng có ai. Có lẽ là vừa rồi bản thân lơ đãng bị ảo giác. Đóng cửa lại, Dư An lấy sổ tay trong ba lô ra. Thường ngày nó dùng để ghi chép lại chuyện mà Chu Minh Khiêm dặn dò cô và một ít sách mua sắm, cũng đều là đồ dùng của Chu Minh Khiêm. Dư An cẩn thận xé ra một tờ, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt đầu đặt bút viết. Mấy dòng ngắn ngủi này, cô viết rồi lại gạch. Mất nửa tiếng mới sắp xếp được câu từ, cô lại xé thêm một tờ giấy nữa, chép lại những dòng đó. Chép xong, cô lại gõ một bàn điện tử, gửi đến hộp thư của Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm hiếm khi xem email, trừ phi là nhắc anh trước. Dư An bỏ tờ giấy và thẻ phòng khách sạn vào bìa thư rồi cầm theo đi tìm Chu Minh Khiêm. Trước khi gõ cửa, cô hít sâu vài cái. Chu Minh Khiêm mở cửa, nhìn thấy Dư An thì sắc mặt tốt hơn một chút, anh nghiêng người để cô đi vào. Dư An đi vào, đứng ở huyền quan chứ không phải bên trong phòng. Chu Minh Khiêm đóng cửa lại nhìn cô, nể tình cô đến tận cửa để xin lỗi, anh tạm thời không tính toán với cô. Tối... Anh vừa nói được một chữ, Dư An cũng lên tiếng. Đạo diễn Chu, cái này... Chu Minh Khiêm nhìn bìa thư kia, chắc là thư xin lỗi, anh nhận lấy hất hất cằm. Qua kia ngồi đi. Không cần đâu, tôi đã gửi bàn điện tử đến hộp thư của ngài. Thư An thấp giọng. Chu Minh Khiêm ngẩn người, lời này khiến anh chẳng hiểu gì. Anh mở bìa thư, một tờ giấy được xé từ sổ tay, anh dùng ngón cái kéo ra. Ba chữ đơn từ trước đột ngột đập vào mắt. Đạo diễn Chu. Dự án không khỏi siết chặt 2 tay vào nhau. Rất xin lỗi, năng lực làm việc của tôi có hạn, luôn gây phiền toái cho ngài. Cảm ơn ngài mấy năm nay đã chiều cố tôi. Cô chuẩn bị rất nhiều lời cảm ơn, nhưng đến giây phút này lại nghĩ không ra, giọng nói cũng bị nghẹn lại. Chu Minh Khiêm nhìn thấy vẻ co quắp bất an và vô cùng cẩn thận trong mắt cô, giống hệt như lần đầu tiên cô đến văn phòng anh phỏng vấn, sợ anh không tuyển dụng. Đột nhiên nơi nào đó sâu trong lòng anh nhói đau, anh xé tờ giấy kia rồi nhét lại bìa thư, ném thẳng vào trong thùng rác bên cạnh. Dư An, cô đúng là có năng lực mà. Tôi nói cô hai câu, cô liền bày sắc mặt ra cho tôi xem. Vậy chuyện cô lấy máy ép trái cây của tôi để ép nước cho Võ Dương uống, thì sao cô lại không biết tự kiểm điểm chính mình? Dư An nhất thời quên mất cảm giác đau buồn, nhìn Chu Minh Khiêm với vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Lời này là có ý gì? Chu Minh Khiêm chậm chạp nhận ra bản thân đã nói những lời cực kỳ ngu ngốc, như chẳng thể bị kiểm soát về đại não. Anh kẽ ho hai tiếng, che giấu đi sự xấu hổ vì hành động tranh giành tình cảm cấp thấp này. Một lát sau, anh nhìn cô, dãy giụa, rối rắm, khó khăn mới phun ra một câu. Hôm nay là tôi không đúng, không nên nạt nộ cô ở trước mặt nhiều người như vậy. Dư An càng thêm rối rắm, anh lại chủ động xin lỗi cô sao? Đầu óc Dư An nóng lên, mấy chục giây ngắn ngủi, cô nghĩ mình có thể tạm thời không cần tự trước. Chu Minh Khiêm không phải cố ý nóng giận với cô, cũng không thấy cô phiền. Cô còn có thể ở lại bên cạnh anh thêm một thời gian. Nhưng cảm xúc nhộn nhạo ấy cũng chỉ chợt lóe qua, bởi vì ngay sau đó có một giọng nói lập tức vang lên trong nội tâm để nhắc nhở cô. Dư An, mày tỉnh táo lên đi. Mày có cái gì? Mới mẻ và nhan sắc, mày có cái nào chứ? Mày lấy đâu ra tự tin để yêu thầm Chu Minh Khiêm vậy? Mày trở nên không biết tự lượng sức mình như vậy từ bao giờ thế? Điều kiện như Võ Dương, nếu tính như là cao 3.000 mét so với mặt nước biển, thì Chu Minh Khiêm chính là đỉnh Everest. Mày có hạng để leo lên sao? Độ cao kia của Võ Dương nhà mày còn thiếu sắp thiếu oxy hít thở không thông rồi. Mày lấy đâu ra dụng khí để kiêu chiến hơn 8.000 mét đây? Dư An, Chu Minh Khiêm chỉ là tội nghiệp mày, nên lúc trước mới tuyển dụng mày. Vừa rồi anh ấy xin lỗi cũng vì để ý đến lòng tự tôn đáng thương của mày, là níu giữ lòng tự trọng cho mày, chứ không phải thật sự muốn giữ mày lại. Mày nên biết tự mình hiểu lấy. Nội tâm giằng co, Dư An đã lập tức trở lại hiện thực. Chút cảm động và vui sướng ngắn ngủi kia gần như tan biến chẳng còn dấu vết. Dư An không thể không thừa nhận cô bị sự dịu dàng vừa rồi của Chu Minh Khiêm mê hoặc. Anh rất ít khi nói chuyện ôn hòa như vậy, lại còn nhìn vào mắt cô. Tối nay anh uống chút rượu vang đỏ, hương rượu nhàn nhạt xen lẫn mùi vị nam tính. Khoảnh khắc ấy, cô thực sự đã động lòng, đã lạc lối. Cả người bay bổng vài giây, sau đó lại từ trên không mà rơi thẳng xuống. Chu Minh Khiêm kiên nhẫn hiếm có, cô im lặng không nói, anh liền chờ cô nói chuyện mới thôi. Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi phụ nữ những lúc quay phim. Mấy cảnh thế này anh cũng từng thấy qua, nam chính bị ngược đến chết đi sống lại, nữ chính cũng chẳng buồn liếc nhìn một cái. Còn có Quý Thanh Thời, Diệp Thu, người ta chẳng thèm phản ứng lại, mà anh ta vẫn cứng đầu chen tới trước mặt. Nghĩ như vậy, trong lòng anh thoải mái hơn nhiều. Dư An siết chặt ngón tay. Cảm ơn đạo diễn Chu, tôi đã quyết định. Đầu dài không bằng đau ngắn, Chu Minh Khiêm bỏ hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm cô. Dư An không chống đỡ nổi ánh mắt chất vấn và nóng bỏng ấy. Cô quay đầu đi, nhìn thấy lá đơn từ trước kia trong thùng rác. Trước kia Chu Minh Khiêm không dính đến chuyện tình cảm là vì ngại phiền phức. Những người phụ nữ của anh ta đa số đều rất phóng khoáng, hợp thì đến, không hợp thì đi, không ai dính ai. Nay anh lại trêu chọc trúng một cô gái nhão nhão dính dính như vậy, còn có trái tim mong manh dễ vỡ, nói không được, mắng không xong, phải nâng niu trong bàn tay. Tôi xin lỗi thêm lần nữa, cô đừng giận. Dư An lắc đầu, hốc mắt ngập nước, hàng mi cũng thấm ướt. Người xem nóng nảy như anh đột nhiên trở nên dịu dàng. Rõ ràng là cô nên đắc chí một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại giống như cực kỳ ấm ức. Chu Minh Khiêm ngẫm nghĩ, chuyện gì cũng không quá ba lần, anh đã dỗ dành hai lần rồi, phải dỗ dành thêm lần nữa. Sau này sẽ không nói chuyện to tiếng với cô nữa. Một ngày cô muốn gọi đạo diễn Chu cả vạn lần đều được, miễn là cô vui. Đôi mắt như chiếc hồ ngập nước của Dư An không kiềm chế được nữa, lệ tràn bờ mi. Cô khóc gì vậy? Dư An vội vàng dùng mu bàn tay quệt nước mắt, lén điều chỉnh hơi thở. Thật xin lỗi, không nghĩ tới bản thân lại thất thố như vậy. Điều chỉnh hô hấp xong. Đạo diễn Chu, tôi không giận dỗi với ngài, tôi thật sự cân nhắc đến việc từ chức. Chờ đến khi ngài tìm được trợ lý thích hợp, tôi bàn giao xong công việc với cô ấy rồi sẽ rời đi, ngài không cần sốt ruột đâu. Vẫn chưa xong cơ à? Chu Minh Khiêm nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô khóc, anh chẳng biết phải làm sao với cô. Hiện tại chỉ muốn dỗ cho cô đừng khóc nữa. Dư An, hôm nay tôi phá lệ, dỗ cô lần thứ tư. Ngày mai cho cô quát lại tôi trước mặt mọi người, như vậy được rồi chứ? Dư An cúi đầu, mu bàn tay dính đầy nước mắt. Cô đã khóc ba lần. Lần đầu tiên là Tết âm lịch năm kia, Hề Gia tổ chức sinh nhật cho cô. Lần thứ hai là tiết âm lịch năm ngoái, Hề Diệp Lam vẫn nhớ sinh nhật của cô. Nhiều năm qua, cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình là người không dễ khóc lóc. Đạo diễn Chu, tôi thật sự không giận ngài. Trước kia sao tôi lại không nhận ra cô bướng bỉnh như thế nhỉ? Vậy nếu không liên quan tới chuyện tôi to tiếng với cô, thì nói đi, vì sao lại từ chức? Tìm được nơi làm việc khác chưa? Hay là muốn trở về vòng tay của Võ Dương đây? Nếu cô muốn trở về thì anh có thể thả cô đi, dù sao cũng không ngăn cản được. Tôi không thể làm trợ lý cả đời được. Chờ đến khi tôi 30-40 tuổi thì không ai cần tôi nữa. Tôi muốn tranh thủ khi còn có chút tiền tiết kiệm, muốn đi học thêm. Học gì? Dự án không biết, vừa rồi chỉ thuận miệng mà nói. Đây là việc của riêng tôi. Chu Minh Kiệm không muốn hỏi tiếp. Đại khái là cô còn đang tức giận. Cho dù anh có xin lỗi 10 lần thì cô vẫn sẽ kiên trì. Đúng là bị anh chiều quen rồi, vô pháp vô thiên. Muốn học tập là chuyện tốt mà. Tình Lam vẫn luôn cổ vũ nhân viên học thêm. Trong quá trình học vẫn giữ chức và cắt lương, có điều sẽ được chi trả tất cả học phí. Hôm nay Chu Minh Kiệm tốt tính đến mức khiến cô cảm thấy như đang nằm mơ. Chu Minh Kiệm suy nghĩ một lát. Hay là cô đi học làm đạo diễn chuyên nghiệp đi, tôi giới thiệu thầy cho cô. Cô không hiểu gì còn có thể đến tìm tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho cô. Dư An ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Trên mặt cô còn vướng nước mắt, đôi mắt ướt át, thuần khiết khiến người ta đau lòng. Chu Minh Kiệm tiến lên nửa bước, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu hôn lên mắt cô một cái. Là anh không tốt, không nên dây vào em, đừng buồn. Lời anh nói, Dư An chẳng nghe lọt được chữ nào. Nụ hôn kia khiến cho lục phủ ngũ tạng của Dư An muốn nổ tung. Cô phản ứng chậm chạp, có 2 giây mới vội lui về sau, đụng trúng một góc huyền quan. Mặc kệ đau đớn, cô kéo cửa ra, dầm một tiếng rồi đóng cửa lại. Dư An chạy trối chết. Dư An, làm sao vậy? Nhà làm phim giám đốc Phục đang đi về phía này, quan tâm hỏi thăm. Dư An lau nước mắt, điều chỉnh lại vẻ thất thố. Không có gì đâu, giám đốc Phục. Hôm nay giám đốc Phục có mặt ở phim trường, khi Chu Minh Kiêm quát Dư An, ông cũng ở cạnh đó. Nói với tôi đi, có phải là Chu Minh Kiêm lại bắt nạt cô đúng không? Không có, không có. Từ khi mọi người trong đoàn phim biết Dư An là trẻ mồ côi, thì đều đặc biệt quan tâm chăm sóc cô. Đạo diễn Chu của các cô như vậy đấy, sáng nay cũng không phải là nhắm vào cô đâu, đừng để trong lòng. Không có, cảm ơn giám đốc Phục. Giám đốc Phục gõ cửa phòng Chu Minh Kiêm. Chu Minh Kiêm tưởng Dư An đi rồi quay lại, trong lòng thoáng thoải mái hơn chút. Kết quả mở cửa ra lại nhìn thấy một gương mặt đàn ông trung niên, lập tức nhụt chí. Cậu lại làm khó con gái nhà người ta sao? Giám đốc Phục đóng cửa lại. Chu Minh Kiêm không lên tiếng. Anh đâu thể nói là anh lén hôn Dư An. Anh lại cũng lưu lạc đến tình trạng cho tất cả đi mà không được đáp lại như thế này. Giám đốc Phục xem anh im lặng là tương đương với cảm chịu. Dư An không giống như người khác, nội tâm cô bé mẫn cảm lắm. Lời này nói cứ như là anh không mẫn cảm vậy. Chu Minh Kiêm vẫn không hé răng, rót cho giám đốc Phục một ly trà. Anh chuyển đề tài, hỏi giám đốc Phục có chuyện gì. Giám đốc Phục đến đây để nói với Chu Minh Kiêm là quãng đời còn lại có thể bắt đầu tuyên truyền. Mặc dù thầm gọi điện nói với ông rằng lần thứ hai Hề Gia dùng thuốc điều trị có hiệu quả rất rõ ràng. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc sang năm sẽ khôi phục tương đối. Sự khôi phục tương đối này không phải là bình phục hoàn toàn, mà cô có thể sinh hoạt như người bình thường, không bị tra tấn bởi ký ức và đau ốm nữa. Đã lâu rồi Chu Minh Kiêm không chú ý đến Hề Gia, thỉnh thoảng biết được tình hình của Hề Gia cũng là nghe được từ phía Dư An. Khôi phục là tốt rồi, anh còn nợ Hề Gia một lời xin lỗi, bằng không thì cả đời này cũng không an tâm. Nhóm WeChat của quãng đời còn lại vẫn còn, giám đốc Phục đã nhắn thông báo vào trong đó, bảo mọi người báo lại thời gian rảnh. Ông sẽ cố gắng hết sức đối phó, không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của mọi người. Lần tuyên truyền này, Diệp Thu không tham gia. Đoàn đội quản lý của Hoắc Đằng không muốn cùng nhau tuyên truyền. Đương nhiên Quý Thanh Thời cũng đã chào hỏi qua từ trước là đừng để Diệp Thu lấy hình thức tai tiếng xuất hiện trước công chúng. Diệp Thu được yên tĩnh, vừa kéo cô cũng không muốn cùng xuất hiện với Hoắc Đằng. Buổi chiều, Hoắc Đằng nhắn tin hẹn cô ăn cơm, cô khéo léo từ chối. Trong nhóm lâu rồi không náo nhiệt như vậy, tin nhắn trò chuyện liên tục nhảy ra chặn hết màn hình. Khương Thấm đang ở nước ngoài, cô ấy gửi vào một nhóm bức ảnh tiện tay chụp trên phố. Nửa đầu năm nay, Khương Thấm quay một bộ phim điện ảnh, sau khi đóng máy thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, ngay cả hoạt động cũng không tham gia. Giám đốc Phục hỏi cô ấy bên đó là đang đóng phim hay tham gia hoạt động. Nhưng điều không phải, Khương Thấm chỉ là đi ra ngoài để giải sầu, du lịch khắp nơi, vô tình lại đi đến đây, nơi này đối với cô quen thuộc chẳng khác gì Bắc Kinh. Đây là nơi trước kia cô học, lên đến đại học, cũng là nơi đầu tiên cô chính thức yêu đương, chia tay cũng là tại đây. Từ khi chia tay, cô rất ít khi đến đây, lần này không biết tại sao lại đến. Giám đốc Phục tính giờ chênh lệch. Bên chỗ cô bây giờ mới là 7 rưỡi sáng, sao cô lại đi bộ đến bên ngoài quảng trường thời đại rồi? Trong nhóm nhiều tin nhắn nên câu này nhanh chóng trôi đi, Cường Thấm xem như không thấy, không trả lời. Cậu đút điện thoại vào trong túi rồi đi dọc theo con đường, cứ thế lang thang trong vô định. Sáng sớm nhiệt độ thấp, ánh nắng vẫn còn hơi lạnh và dòng người thì bận rộn. Trên đường lớn dường như cũng chỉ có một mình cô là người rảnh rỗi. Cô không biết vì sao lại đến, vì sao ở lại, dù sao cũng đã đến đây nơi này rồi. Giám đốc Phục, ngày mấy về? Khương Thấm không nhìn di động, giám đốc Phục đợi nửa ngày vẫn không thấy nhắn lại thì gọi thẳng cho cô. Ngày nào cũng được. Giám đốc Phục sửng sốt. Ý cô là thời gian của cô sẽ dựa theo thời gian tuyên truyền? Đúng vậy. Giám đốc Phục còn tưởng rằng bên cạnh cô có người, không tiện nói chuyện nên vội vàng cúp máy. Sao tính cách của Khương Thấm lại khác trước thế nhỉ? Trước kia cô ấy kiêu ngạo như đại gia ấy. Chu Minh Khiêm không hề để ý. Làm sao mà tôi biết được chứ? Hiện tại điều anh đang nghĩ chính là Dư An về phòng rồi và đang làm gì? Có phải là vẫn còn kiên trì muốn từ chức hay không? Hai ngày kế tiếp, Chu Minh Khiêm chẳng thấy được mặt Dư An. Cô nhắn tin cho anh xin nghỉ, nói là bị cảm sốt, sợ lây bệnh cho người khác nên tạm thời không đến phim trường. Chu Minh Khiêm nhắn, buổi tối anh đưa em đi bệnh viện. Không cần đâu, uống thuốc xong, nằm hai ngày là tôi khỏe thôi. Chu Minh Khiêm không còn lời gì để nói, cũng mặc cô. Anh cho rằng cô đang lấy cớ vì tạm thời không biết đối mặt với anh như thế nào. Nhưng Dư An thật sự bị cảm. Đêm đó trở về phòng, cô không cắm thẻ vào, cả căn phòng tối đen. Cô nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, nước mắt cũng rơi không ít. Sau đó cô ngủ thiếp đi, điều hòa không mở, chăn cũng không đắp. Nửa đêm Dư An bị rét buốt mà tỉnh lại, sáng hôm sau liền sốt cao. Dư An không tới phim trường, Diệp Thu bắt đầu lo lắng. Cô không biết có phải vì Võ Dương đến đây quấy rầy sự bình tĩnh của cô ấy, lại còn bị đạo diễn Chu quát, có thể là cô ấy đang buồn khổ. Nhưng lại cảm thấy hẳn là không phải, Dư An là một cô gái kiên cường đến vậy cơ mà. Diệp Thu nhắn tin cho Dư An. Có phải thời tiết thay đổi nên cơ thể không khỏe không? Lúc này bên ngoài đang mưa rất to. Bị sốt, nhiễm virus cảm, sợ lây bệnh cho mọi người. Không sao đâu, ngày mai là em có thể đi làm rồi. Trời lạnh, chị cũng mặc giày một chút, đừng để bị cảm nhá. Diệp Thu yên tâm, xuất diễn hôm nay của cô đã kết thúc, cô đi tháo trang sức. Nhóm chat quãng đời còn lại spam tin nhắn. Hôm nay giám đốc Phục dẫn theo mấy diễn viên chính đến trường đại học tuyên truyền. Lần tuyên truyền này khác với những lần trước. Trước đây tuyên truyền nhưng không rõ khi nào chiếu, hiện tại gần như đã xác định là sang năm sẽ công chiếu. Dàn diễn viên chính chỉ có Khương Thấm không đi. Cô không biết nguyên nhân, có lẽ là con ở nước ngoài chưa về, hoặc có lẽ là không muốn cùng xuất hiện với Hướng Lạc. Diệp Thu tắt màn hình, thay quần áo, tháo trang sức. Bên ngoài trời vẫn còn mưa nhưng đã nhỏ đi rất nhiều. Tí ta tí tách, cô không vội đi về. Lấy mặt nạ ra đắp, hai ngày nay Quý Thanh Thời không đến đoàn phim nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn trở thành đề tài bàn tán lúc rảnh rỗi cho người khác. Diệp Thu kéo hết mặt nạ ra, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt thả lỏng bản thân. Cửa phòng hóa trang khép hờ, tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, có người tiến vào. Diệp Thu mở mắt, nhìn thấy Hoắc Đằng qua gương. Hôm nay anh mặc âu phục, toát lên vẻ thành thục và ấm áp. Sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy? Tuy là ngày đó khéo léo từ chối lời mời của anh, nhưng đã chạm mặt thì cô vẫn phải vờ khách sáo trò chuyện vài câu. Kết thúc tuyên truyền xong thì ngồi xe giám đốc Phùng qua đây, tiếp tục đạo diễn Chu. Anh nhắc tới cô, Diệp Thu cười nhạt, chỉ trên mặt mình. Mới đáp lên thôi, một miếng đắt lắm. Ý là cô không thể nói chuyện đàng hoàng với anh được. Hoắc Đằng cũng không ngại, anh thoải mái dựa vào bàn trang điểm, nhìn chằm chằm. Trước kia anh chẳng thể nhìn nổi khuôn mặt khi đắp mặt nạ, nhưng khi nhìn Diệp Thu lại không có cảm giác khó chịu. Nghe nói xuất diễn của vai này rất vất vả. Cũng tạm. Diệp Thu. Diệp Thu cảm giác giọng anh có gì đó khác thường, quá nghiêm túc. Sao vậy? Đóng phim gặp phiền phức gì sao? Cô cố ý nói đông nói tây. Cửa phòng hóa trang không đóng mà chỉ khép hờ. Thỉnh thoảng có người qua lại. Bên ngoài có động tĩnh gì, bên trong đều nghe được rõ. Vừa rồi Hoắc Đằng cố ý không đóng cửa mà để hờ. Anh sợ sẽ có lời đồn linh tinh. Cửa mở như vậy để chứng tỏ không có chuyện gì bí mật. Chúng ta quen biết nhau đến nay là 1 năm 10 tháng. Yết hầu anh co chặt. Cảm giác khẩn trương này chỉ từng xuất hiện nơi anh khi nghe tuyên bố giải ảnh đế thuộc về ai. Lúc này lại ập tới một cách kỳ lạ. Có phải hôm nay anh đi tuyên truyền rồi lại nhập vai diễn không? Diệp Thu. Hoắc Đằng cắt ngang lời cô. Xác định bên ngoài không có ai đi qua, anh mới hạ thấp giọng. Em nghe anh nói hết đã. Không phải là anh bày tỏ, mà là trong lòng chất chứa quá nhiều, sắp không chịu nổi nữa. Anh biết, trước đây anh băn khoăn quá nhiều, không đủ quyết đoán, lo trước lo sau, nên làm em thất vọng. Anh cũng hiểu rõ là em sẽ không cho anh cơ hội lần nữa. Hôm nay anh chỉ là đột nhiên muốn đến gặp em thôi. Diệp Thu tốn phía dưới trước mặt nạ. Anh và người đại diện xảy ra mâu thuẫn à? Cái này thì có liên quan gì chứ? Đúng là cô ấy có thành kiến với em. Có lẽ do cô ấy nhìn thấy quá nhiều việc rồi nên sẽ tự nhiên cho là như vậy. Thời gian qua lâu, người khác sẽ biết em là người như thế nào. Em không cần để ý người khác nhìn em ra sao. Diệp Thu vẫn không nhìn anh mà chằm chằm vào gương. Hoắc Đằng xoay người, cô có thể nhìn thấy sườn mặt của anh rất tuấn tú, đường nét rõ ràng. Tầm mắt của Hoắc Đằng vẫn luôn đặt trên người cô. Tạm thời anh cũng không có dự định yêu đương kết hôn. Nếu đến khi em 30 tuổi mà vẫn chưa gặp được ai phù hợp thì hãy đến tìm anh. Anh chờ em. Có lẽ lúc ấy chúng ta sẽ thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn. Danh và lợi, được và mất, chúng ta đều không để ý nữa. Trên mặt Diệp Thu vừa rồi đắp mặt nạ để lại vết một đường trăng trắng. Hoắc Đằng tính duỗi tay lau đi cho cô, nhưng tay dừng lại ở giữa không trung rồi từ bỏ. Cảm ơn anh, để em tự làm. Anh thật hối hận. Nếu như năm đó khi quay quãng đời còn lại đóng máy, anh liền bày tỏ với em thì có lẽ hiện tại chúng ta đều khá tốt rồi. Diệp Thu không muốn nhắc lại những chuyện này. Anh uống chút gì không? Hoắc Đằng đè lại bà vai cô để ngồi xuống. Không cần bận rộn, anh đi ngay đây, còn muốn chạy về đoàn phim của anh. Giữa hai người có một thoáng trầm lặng. Chăm sóc tốt cho bản thân. Diệp Thu đứng dậy đưa anh, hào phóng. Cảm ơn anh đã đến thăm. Hoắc Đằng cười cười, khóe miệng lại là chua xót. Còn chưa đi tới cửa thì cửa đã bị bên ngoài đẩy ra. Người đi vào là Quý Thanh Thời. Hết tập 20, Huệ Leo mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 21 trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.